Vô thượng thần đế 56 chương 542 thất trọng nguyên anh biến Mục Vân đi ra phía trước. Đứng tại pho tượng kia phía trước. Toàn bộ pho tượng. Hoàn toàn là đứng ở trong đầm nước ương. Mà kia trong đầm nước dòng nước. Chính là từ pho tượng kia bóng người dưới hông bên trong chảy ra. Cái này hắn a là ai kia a chơi áp. Quả thực là một cái đại sát bút a dạng này một cái thiết kế. Rõ ràng là không thuộc về nơi này. Tựa hồ là người đến sau vì tổng vào Hắc Lân. Đây là ai như vậy xuẩn. Thiết kế như vậy cái tạo hình A Mục Vân đi ra phía trước. Mở miệng hỏi. Nghe đến lời này, Hắc Lân ngược lại là trên mặt lộ ra vẻ lúc túng. Còn có thể là ai Hắc Lân ngữ khí mang theo một tia bất đắc dĩ nói. Trừ vạn năm trước vì kia Vân tôn giả. Còn ai có thủ đoạn như vậy ta Mục Vân đi ra phía trước. Nhìn xem pho tượng kia. Bàn tay đem pho tượng kia phía trên cho bụi phủi nhẹ. Lộ ra một trương kiệt ngạo bất tuần gương mặt. Thật đúng là hắn a là ta Mục Vân ngẩn người. Vạn năm trước. Vân tôn giả đến chỗ này. Đem đại nhân nhà ta trái tim chung quanh long cốt lấy ra. Điêu khắc thành chính mình pho tượng Hắc Lân bất đắc dĩ nói. Chuyện này. Cũng chỉ có thể xem như là ta sỉ nhục. Cho nên pho tượng này. Ta một mực giữ lại. Thời thời khắc khắc tỉnh táo chính mình khổ khổ. Không sai không sai Mục Vân ho khan khục. Nói. Đã như vậy. Hôm nay. Ta liền giúp ngươi đem pho tượng kia cho hủy Mục Vân đi ra phía trước. Nhìn xem pho tượng kia. Nhưng trong lòng thì vạn phần kích động. Đây là chính hắn thiết trí. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới. Vạn năm trước chỉ là ngẫu nhiên. Thế mà lại trở thành giờ này khắc này hắn đến tăng cường thực lực mình thủ đoạn. Lật bàn tay một cái từng đạo thiên hỏa bỗng nhiên xuất hiện đem pho tượng kia triệt để vây quanh. Pho tượng kia là từ long cốt trái tim chung quanh tinh cốt đúc thành. Đối với hắn long hóa đến nói. Không thể thích hợp hơn. Mà lại nói bất định dung hợp cái này long cốt. Thực lực của hắn có thể nâng cao một bước hắn hiện tại. Cảnh giới thực sự là quá thấp một chút. Hắc Lân. Vạn năm trước kia Vân tôn giả pho tượng tại nơi này. Hắn vì cái gì không có đem nơi này bảo bối lấy đi thời gian quá lâu. Một ít cũng không nghĩ càng sự tình. Chính Mục Vân cũng là có chút quên lãng. Hắn ngược lại là nghĩ Hắc Lân tức giận nói. Chỉ là hắn lúc ấy phát hiện long cốt. Biết kia long cốt phía trên cấm chế. Cho nên chỉ là gỡ xuống tinh cốt. Đúc thành chính mình pho tượng. Khuyên bảo hậu nhân. Nơi này. Là hắn Vân tôn giả nhìn chúng vì kia tựa hồ vốn định tại ngàn vạn đại thế giới bên trong học tập trận pháp chi đạo. Phá đại nhân nhà ta trên người trận pháp cấm chế. Thế nhưng là thời gian qua đi vạn năm. Cũng không thấy hắn trở về hắn không có khả năng trở về cái gì u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nga. Không có gì Mục Vân tự nhủ. Có lẽ hắn đã trở về. Chỉ là ngươi không biết mà thôi thiên hỏa dần dần đem kia long cốt che kín. Dần dần. Vân tôn giả hình tượng tiêu tán. Kia long cốt hóa thành một đạo ấm ánh sáng long lanh thất thải lưu quang. Trực tiếp tiến vào Mục Vân thân thể bên trong. Ta cần bế quan. Ngươi giúp ta hộ pháp. Cũng hảo đem những đan dược kia dược hiệu hóa giải đi đến tốt Hắc Lân gật đầu nói. Mục Vân cũng không sợ ra hỏa này đột nhiên phản bội đối phó chính mình. Sinh tử ám ấm. Cũng không phải nói đùa. Ra hỏa này muốn giết mình. Đầu tiên chết. Nhất định là hắn ngồi xếp bằng. Lần này. Mục Vân chuẩn bị dựa vào cái này thần long trái tim chung quanh tinh cốt. Đến tăng cường chính mình long hóa. Tiện thể. Đem cảnh giới làm một bước đề thăng. Kỳ thật từ ngũ trọng đến lục trọng cùng thất trọng cần cũng không phải thời gian lắng đọng, mà là bản thân thực lực tăng trưởng. Mà từ thất trọng đến bát trọng cùng cửu trọng thì là cần thời gian tích lũy. Vô luận là không gian pháp tắc vẫn là thời gian pháp tắc. Đều không phải một sớm một chiều có thể lĩnh ngộ thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc. Cần không ngừng đi đụng vào không gian cùng thời gian quy luật. Từ đó dựa vào lĩnh ngộ được không gian cùng thời gian quy luật. Tìm võ giả có thể phù hợp không gian điểm cùng thời gian điểm. Bất quá bây giờ những này còn không phải Mục Vân nên suy nghĩ. Dưới mắt đột phá thất trọng nguyên anh biến cảnh giới mới là việc cấp bách. Cái gọi là thất trọng nguyên anh biến chính là chỉ võ giả đại đại kim đan lột xác thành nguyên anh. Bực này thuế biến, mặc dù chỉ là một bước nhỏ, thế nhưng là mang cho võ giả lại là một cách đại vượt qua. So với tiền lục trọng, để thất trọng cảnh giới nguyên anh biến, một khi thực lực đạt được tăng lên trên diện rộng, nguyên anh phát sinh cải biến, võ giả cơ thể bên trong chân nguyên thì là sẽ phát sinh biến hóa về chất. Nếu như trước khi nói lục trọng cảnh giới, một đạo chân nguyên chi lực tương đương với 1000 cân, kia tiến vào thất trọng về sau, một đạo chân nguyên chi lực thì là tương đương với 1000 cân. Bực này đề thăng, mặc dù không so được tiên khí, nhưng lại là võ giả một cái chất đề thăng. Ngồi xếp bằng, Mục Vân hai mắt hơi nheo lại. Hắn cần dẫn dựa vào chính mình long hóa đề thăng, nhờ vào đó đến xúc động chính mình đại đạo kim đan biến hóa. Long hóa, lần này xem như lại lần nữa gia nhập long cốt, mà lại là long cốt bên trong tâm xương. Hắn rất muốn biết, lần này đề thăng, chính mình long hóa thân thể đến cùng có thể hình thành biến hóa như thế nào. Tim rồng xương tại cơ thể bên trong dần dần hóa giải đi đến. Mục Vân có thể cảm giác được những cái kia long cốt hóa thành từng đảo lưu quang tại chính mình huyết mạch bên trong dòng nước chảy. Thuận những cái kia huyết mạch, những cái kia tim rồng xương cuối cùng bắt đầu hướng phía bên trong thân thể của mình xương cốt dung hợp. Bực này dung hợp không khác cạo xương đồng dạng. Trước đem thân thể của mình xương cốt tạp chất đá ra, sau đó lại để cho tim rồng xương dung hợp trong đó tiến hành bổ sung. Cuối cùng chính là khiến cho chính mình cốt chất cùng long cốt phù hợp, duy nhất chân chính phù hợp, vừa mới bắt đầu. Quảng trường bên trong, một đạo trầm thấp tiếng thở dốc, nháy mắt vang lên. Nhìn thấy Mục Vân nhất thời ở giữa chính là mồ hôi trên trán rơi xuống, Hắc Lân cũng là nhìn không được vỗ mạnh vào mồm. Hắn đại khái hiểu Mục Vân muốn làm gì, chỉ là dung hợp long cốt. Há lại dễ dàng như vậy chân chính long xương dung hợp. Cần chính là từng đạo đem chính mình xương cốt phá đi. Loại đau khổ này, thường nhân khó có thể tưởng tượng. Mà lại thần long nhất tộc vốn là cao ngạo, lại thêm thần long thể chất đặc thù, muốn dung hợp không khác khó càng thêm khó. Gia hỏa này, thật đúng là cảm tưởng nhìn thấy Mục Vân nhất cử nhất động. Hắc Lân chép miệng, không khỏi hoảng sợ nói. Chỉ là hơi qua một lát, hắn cũng là khoanh chân ngồi xuống tiêu hóa cơ thể bên trong đan dược dược hiệu. Theo đạo lý đến nói, tuyệt phẩm thánh đan đối với hắn bực này tiên thú đến nói căn bản không tính vấn đề. Thế nhưng là Mục Vân cho hắn tuyệt phẩm thánh đan, lại là đến bây giờ còn chưa tiêu hóa hoàn toàn. Gia hỏa này luyện chế tuyệt phẩm thánh đan, quả thực là quái thai. Hai thân ảnh xếp bằng ở trong sơn động an ổn tu luyện. Chỉ là Mục Vân thân thể lại là từ đầu đến cuối ở vào run rẩy giai đoạn, không thể dừng lại. Mà cùng lúc đó, kia núi cao vạn trượng sụp đổ tốc độ cuối cùng là chậm chạp bắt đầu yếu bớt. Chỉ là thời khắc này núi cao vạn trượng, từ xa nhìn lại, liền ngàn mét cao độ cũng không từng đến. Chung quanh cấm chế cũng là tại lúc này hoàn toàn biến mất. Lần lượt từng thân ảnh giờ khắc này ở sơn mạch chung quanh phi hành. Đáng chết, kia Mục Vân rõ ràng là đến đỉnh núi, thế nhưng là hắn ở đâu? Bạch Tình Thiên nhìn xem chung quanh trống rỗng hết thảy, nhìn không được chửi bới nói. Gia hỏa này nhất định là phát hiện cái gì. Hàn Doãn khẽ nói, kẻ này âm hiểm xảo trá. Mấy lần trúng kế của hắn, bá bá bá tiếng xé gió lên. Giờ phút này, mấy thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Chính là Huyền Ngọc Đức mang theo mấy người chạy đến. Có phát hiện gì sao? Có Huyền Ngọc Đức mở miệng nói. Huyết Minh những người kia tuyệt không rời đi long động, ngược lại là hướng phía một phương hướng khác phi nhanh rời đi. Một phương hướng khác, Hàn Doãn đột nhiên hai mắt co rụt lại, vội vàng nói. Chỗ nào? Tây Nam phương hướng, Tây Nam phương hướng. Hàn Doãn đột nhiên khẽ giật mình, cười lạnh nói. Ta biết là nơi nào. Mà cùng lúc đó, các đại thế lực cũng là quay chung quanh tại toàn bộ Sơn Phong chung quanh. Thế nhưng là đều không ngoại lệ. Bọn hắn giờ phút này căn bản là không có cách tìm tới dấu vết để lại. Mà Mục Vân trước đó tiến nhập Sơn Động. Cửa hang cũng là triệt để đổ sụt. Cho dù ai cũng không thể nghĩ đến. Thời khắc này Mục Vân. Ngay tại vùng núi này phía dưới. Hoàn thành hắn long hóa mặt ngoài thân thể xuất hiện nhất tầng màu đen bột phấn. Những cái kia bột phấn cùng mồ hôi sen lẫn biến thành sền sệt hắc sắc bột nhão phủ kín Mục Vân toàn thân. Hắc sắc bột phấn chính là Mục Vân cơ thể bên trong cốt chất bên trong chứa tạp chất. Giờ này khắc này hắn thân thể nổi kinh qua long cốt tồn hóa, loại trừ cơ thể bên trong tạp chất. Thế nhưng là loại kia đau đớn về sau hư thoát. Đồng dạng là để hắn cảm thấy như là sống sót sau tai nạn. Thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là khẩu khí này cũng không có tới phải cùng giãn ra triệt để. Mục Vân chính là cảm giác được. Chính mình. Muốn tăng lên. Răng rắc một tiếng vang lên. Hắn phần bụng kim đan. Tại lúc này. Phá vỡ chỉ là bực này phá vỡ. Mục Vân lại là biết. Kia là kim đan thuế biến. Lột xác thành nguyên anh tâm bên trong khẽ giật mình. Mục Vân lần nữa ngồi xếp bằng. Bất chấp thanh trừ mặt ngoài thân thể tạp chất. Kim đan tụ biến thành nguyên anh. Đây là một cách bay vọt về chất mà hắn phần bụng. Giờ phút này kia long nhãn đồng dạng là lặng yên phát sinh cải biến. Dần dần, long nhãn cùng kim đan cho nhau dung hợp. Một cỗ không hiểu hương vị trong thân thể tản ra. Giờ này khắc này. Mục Vân phảng phất có thể cảm giác được. Bởi vì long nhãn viễn cổ. Thân thể của hắn. Bắt đầu phát sinh mãnh liệt biến hóa. Loại kia biến hóa rất đặc thù. Phảng phất thân thể của hắn không thuộc về mảnh không gian này. Thế nhưng là hắn lại là vững vàng đứng ở chỗ này. Phảng phất thời gian trôi qua không có quan hệ gì với hắn. Thế nhưng là thân thể của hắn lại là có thể cảm giác được thời gian tí tách trôi qua. Đây hết thảy cảm giác thực sự là quá mức huyền diệu. Chỉ là Mục Vân cũng không có bị loại cảm giác này chỗ chìm nổi trụ. Kim đan cùng long nhãn kết hợp. Khiến cho cả hai hợp nhất. Mà giờ khắc này. Kia dung hợp sau kim đan. Bắt đầu phát sinh từng sợi quái dị biến hóa. Răng rắc thanh âm một mực tại tiếp tục. Kim đan phá vỡ. Một đạo tiểu nhân thân ảnh. Tại lúc này bỗng nhiên xuất hiện. Kia tiểu nhân nhìn hình thái cùng bộ dáng. Cùng Mục Vân hoàn toàn không hay. Duy nhất khác nhau chính là. Tên tiểu nhân này thể tích. So Mục Vân nhỏ mấy chục lần. Nhìn vẹn vẹn chỉ có lớn chừng ngón cái. Nguyên Anh thất trọng Nguyên Anh biến nhìn thấy cơ thể bên trong Nguyên Anh đứng sững. Mục Vân hơi thở dài một hơi. Long hóa về sau đạt được biên độ lớn tăng lên. Khiến cho thân thể của hắn bền bỉ. Lại lần nữa lên cao một cái cấp bậc. Tương lai lính ngộ không gian pháp tắc chi lực thời điểm. Liền sẽ không bởi vì thân thể yếu đuối. Khiến cho chính mình không cách nào tại không gian bên trong vấy vùng. Dần dần. Mục Vân cảm giác được kia nguyên anh tiểu nhân một hít một thở ở giữa. Trong thân thể của hắn chân nguyên tại lúc này bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây chính là chân chính nguyên anh biến điểm mạnh. Ngưng tụ chân nguyên. Đi qua Nguyên Anh cải biến. Phát sinh triệt để biến hóa vô thượng thần đế 56 chương 543 chém giết bắt đầu bực này biến hóa. Thật sự rõ ràng có thể làm cho Mục Vân cảm giác được. Hắc Lân đi Mục Vân thanh trừ bên ngoài thân dơ bẩn đứng dậy thần thanh khí sảng nói. Tốt thời khắc này Hắc Lân mới đứng dậy. Chỉ là nhìn thấy Mục Vân bộ dáng lại là sắc mặt dần dần biến quái dị. Thế nào rồi trên mặt ta mọc hoa sao Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Không có việc gì. Chỉ là cảm giác. Ngươi phảng phất rất không giống Hắc Lân có phần kinh ngạc. Nói. Ta cũng nói không rõ loại cảm giác này. Dù sao là nhìn. Cho ta nhất loại cảm giác thần bí. Đúng. Cảm giác thần bí lời này nói ra miệng. Liền chính Hắc Lân cũng là cảm thấy rất kinh ngạc. Cảm giác thần bí Mục Vân thế mà lại mang cho hắn một cảm giác thần bí quả thực là để chính hắn đều cảm giác không thể tưởng tượng. Được. Đừng kéo những cái kia vô dụng Mục Vân khoát tay áo. Cười nói. Dưới mắt. có thể ra ngoài đi theo ta đi. Hắc Lân tại phía trước dẫn đường. Hai người xuyên qua quảng trường này, đi tới một bên khác. Thế mà là xuất hiện làm một cái thông đạo. Dọc theo thông đạo, lại là tiến lên trọn vẹn hơn nửa canh giờ. Hai người mới nhìn thấy phía trước nói đường trở nên thông suốt lên. Chỉ là tại lúc này từng đạo tiếng đánh nhau lại là hấp dẫn Mục Vân lực chú ý. Đi ra thông đạo, vừa mắt chỗ là một mảnh hoang vu thảo nguyên. Nơi này là kia cung điện không sai. Hắc Lân gật đầu nói, đại nhân nhà ta vốn là đem bảo tàng trốn ở chỗ này. Thế nhưng là vạn năm trước bị vị kia Vân Tôn giả kém chút phát hiện. Về sau liền tiến hành chuyển di. Mới có thể tại bên trong hang núi kia trước không cần nói. Hai người hướng phía đánh nhau truyền địa phương. Chậm rãi tới gần. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chỉ là ánh mắt rơi vào kia đánh nhau hai phe nhân mã trên thân. Mục Vân lại là đột nhiên sững sờ. Giờ phút này đánh nhau song phương chính là Huyết Minh, Huyền Nguyệt Thánh Địa cùng Huyền Không Sơn cùng Cửu Hàn Thiên Cung người. Có ý tứ. Có ý tứ. Nhìn xem hai phe đánh nhau lên, Mục Vân ngữ khí mang theo một tia dễu dễu nói. Cửu Hàn Thiên Cung cùng Huyền Không Sơn thật đúng là đủ lo lắng. Nhanh như vậy liền không nhịn được xuất thủ, ngươi muốn làm sao xử lý? Hắc Lân bình tĩnh nói. Ta nhìn kia hai thế lực lớn võ giả số lượng cùng thực lực đều là khó lường. Ngươi bên này người tựa hồ ngăn cản không được bao lâu, làm sao bây giờ? Đương nhiên là giết. Nếu như ta là dưới trạng thái toàn thịnh, mấy cách này tiểu lâu la ta cũng liền giúp ngươi giải quyết. Nhưng là bây giờ kia Bạch Tình Thiên cùng Huyền Ngọc Đức hai người đều là vũ tiên cảnh thập trọng. Ta mặt ngoài thương thế đạt được ngăn lại, thế nhưng là thân thể bên trong làm bị thương. Nhưng vẫn là tồn tại tai họa ngầm, chỉ sợ ngươi hai người chúng ta cũng không thể cải biến chiến cuộc đâu. Ai nói không thể? Mục Vân nhìn xem Hắc Lân, ánh mắt lộ ra một vòng không hiểu ý cười. Chỉ dựa vào liều mạng muốn xua đuổi đi Huyền Không Sơn cùng Cửu Hàn Thiên Cung võ giả đúng là khó. Thế nhưng là Mục Vân hội ngốc đến trình độ nào sao? Đương nhiên sẽ không. Hắc Lân, Tập Lang trưởng lão có thể ứng phó một cái, Vân Thánh Sứ cũng có thể ứng phó một cái, ngươi cũng có thể kéo lên một thời ba khắc, không thành vấn đề. Tốt, Mục Vân hơi mở miệng nói, vậy ngươi liền ngăn chặn kia Hàn Doãn, cứ như vậy hắn liền không có cách nào tự trợ giúp những người khác. U Vinh Quy Quy Mơ. Hắc Lân nhẹ gật đầu, liền muốn giết ra. Chỉ là đột nhiên vang lên không thích hợp. Hắn kia Mục Vân làm gì? Chỉ là xoay người lại nhìn thời điểm, lại là phát hiện nơi nào còn có Mục Vân thân ảnh. Trống giống cảm ứng phía dưới, Hắc Lân kinh ngạc phát hiện hắn thế mà là hoàn toàn không cách nào cảm ứng được Mục Vân vị trí. Cái này sao có thể? Dùng cảnh giới của hắn, coi như Mục Vân ẩn tàng đến bất kỳ vị trí hắn cũng có thể cảm thấy được mới đúng. A Long hóa chỉ là đột nhiên, Hắc Lân phảng phất nghĩ đến cái gì, nhất thời ở giữa sững sờ. Mục Vân có thể làm đến bước này, vậy liền chỉ có một lời giải thích. Long hóa nguyên nhân khiến cho hắn căn bản là không có cách suy nghĩ đến Mục Vân tin tức. Tiểu tử này vừa nghĩ đến đây, hắn tựa hồ nghĩ đến Mục Vân chuẩn bị đi làm cái gì. Huyền Ngọc Đức, ngươi thật đúng là đủ vô sỉ. Huyền Vô Tâm bị giết, thẹn quá hóa giận đi. Vân Thánh Sứ nhìn xem đối diện Huyền Ngọc Đức, nhìn không được khẽ nói. Vân Thánh Sứ, tốt xấu ngươi cũng là Huyền Nguyệt Thánh Địa thập đại thánh sứ một trong, làm gì như thế trình miệng lưới lời hại? Huyền Ngọc Đức cười lạnh nói, nói thật cho ngươi biết, Huyết Minh tất nhiên sẽ trở thành 3000 tiểu thế giới bên trong phù dung sớm nở tối tàn tồn tại, căn bản không có khả năng trường tồn. Ngươi tốt nhất ghi nhớ ngươi, nếu không khả năng ngày đó ngươi liền chết tại Mục Vân trong tay. Ngươi yên tâm. Huyền Ngọc Đức bước ra một bước, toàn thân khí thế mạnh mẽ bộc phát, quát, tại hắn trưởng thành trước đó ta sẽ lập tức giết hắn. Lời nói rơi xuống, Huyền Ngọc Đức oanh một tiếng triệt để xông ra. Mà đổi thành một bên, Tập Lang cùng Bạch Tình Thiên giữa hai người cường hoành va chạm liên tục. bực này va chạm phía dưới, kia từng mảnh thảo nguyên hóa thành đen nhánh cho bụi. Đại địa đều là nhìn không được run rẩy. Chém giết tại thời khắc này bắt đầu. Mà Hàn Doãn thì là xuyên qua trong đám người. Nhìn chúng một ít huyết minh cùng huyền nguyệt thánh địa để không phòng bị thời điểm. Xuất thủ chém giết. Hắn dù sao cũng là vũ tiên cảnh thập trọng. Khi vừa xuất thủ, những đệ tử kia căn bản là không có cách ngăn cản hắn đánh giết. Ha ha! Mục Vân không phải thích đánh lén sao, vậy ta liền cho hắn biết. Đánh lén ta Hàn Doãn hạ tràng là cái gì, ngươi nằm mơ ngay tại giờ phút này. Tần Mộng Giao phi thân mà đến. Phía sau xuất hiện một đôi màu băng lam vũ rực. Kia vũ rực mở rộng ra đến. Khoảng chừng hơn 3 mét rộng. Mà Tần Mộng Giao cả người tại kia vũ rực phía dưới. Càng lộ vẻ thánh khiết. Băng hoàng thần phách năng lực. Tần Mộng Giao. Lúc trước cung chủ chính là định đưa ngươi thần phách chi lực rút về. Hảo luyện hóa ngươi thần phách. Thành tựu ta cửu Hàn Thiên Cung vô thượng bí tịch. Đến thời điểm. Huyền Không Sơn cũng không thể coi là cái gì, đáng tiếc đây hết thảy đều là bị Mục Vân phá hư. Hắn đáng chết, Tần Mộng Giao ngạo nghễ nói. Hắn có đáng chết hay không? Không tới phiên ngươi đến nói. Ngược lại là ngươi. Rất đáng chết, nghe nói cửu Hàn Thiên Cung phó cung chủ Hàn Doãn thực lực cao cường. Vũ tiên cảnh thập trọng. Không nghĩ tới thích khi dễ hậu bối. Ta đến cùng ngươi đỏ sức như thế nào, một đạo cười ha ha tiếng vang lên. Chỉ gặp một đạo hắc ảnh đột nhiên xông ra. Bóng đen kia trong tay. Rầm rầm lân phiến rung động. Trực tiếp thẳng hướng Hàn Doãn. Ngươi là ai, nhìn thấy cái này đột nhiên đi tới bóng người. Hàn Doãn mặt lộ vẻ cẩn thận. Nhìn chằm chằm hắc lân khẽ nói. Ngươi quản ta là ai, hắc lân trực tiếp trong tay lân phiến như là phi tiêu toàn bộ gọi hướng Hàn Doãn. Tiểu nha đầu. Đừng nhìn. Nhanh đi trợ giúp ngươi huyết minh người đi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tần Mộng Giao nhìn xem hắc lân. Ánh mắt lộ ra một tia mê mang. Người này. Nàng thật không có gặp qua, chẳng lẽ lại là Khổ Thiên Điện người, chỉ là nếu như thật sự là Khổ Thiên Điện người. Kia Khổ Thiên Điện nổi tình. Quả thực là khủng bố một chút. Lúc trước Nhậm Cương Cương. Cùng với tên kia nam tử áo đen. Hai người thực lực có thể xưng khủng bố. Nhất là nam tử áo đen kia. Có thể ngăn cản Huyền Không Sơn mấy vị hạch tâm trưởng lão. Huyền Không Sơn hạch tâm trưởng lão. Phần lớn là vũ tiên cảnh thập trọng cảnh giới. Từng cách thực lực nổi bật. Mà lại càng là sống hơn ngàn năm lão quái vật. Tần Mộng Giao phi thân lên, không còn đi để ý tới. Dưới mắt cửu Hàn Thiên Cung cùng Huyền Không Sơn võ giả nhân số. Xa xa nhiều hơn huyết minh cùng Huyền Nguyệt Thánh địa người. Cần nàng chi viện đệ tử. Quá nhiều. Nhất thời ở giữa tràng diện trở nên càng thêm phân loạn. Trăm Vô Tình cùng Tập Lang hai người. Bản thân đều là Huyền Không Sơn hạch tâm trưởng lão. Thế nhưng là Tập Lang bị Huyền Không Sơn âm hại. Quả nhiên là cửu nhân gặp mặt. Hết sức đỏ mắt. Mà đổi thành một bên kia Vân Thánh Sứ ra tay với Huyền Ngọc Đức càng là không chút nào lưu tình. Phảng phất giữa hai người có thù giết cha giống như. Như thế để Huyền Ngọc Đức càng là cảm thấy im lặng. Mà Hắc Lân cùng Hàn Doãn giao chiến thì là tương đối mà nói ngược lại càng giống là luận bàn thăm dò. Hắc Lân trước đó người bị thương nặng. Thương thế cũng chỉ là khôi phục không đến một nửa. Đối mặt Hàn Doãn. Hắn không dám khinh thường. Mà Hàn Doãn đối trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện ra đen nam tử. Càng là cảm giác khủng bố. Chỉ là người này tựa hồ tuyệt không toàn lực xuất thủ. Bằng không mà nói. Hắn thật đúng là khả năng không phải là đối thủ. Chỉ là hắn làm sao biết Hắc Lân bởi vì thân thể bị thương không dám quá mức bức bách hắn. Hắc Lân chỉ là đang chờ đợi Mục Vân nhìn xem tiểu tử này đến cùng nghĩ làm ra cái gì yêu thiêu thân tới. Giao chiến tiếp tục tiến hành, hai phe ở giữa càng ngày càng giằng co. Thế nhưng là Huyền Không Sơn đệ tử mặc dù là chiếm cứ ưu thế, nhưng là bọn hắn đối thủ là huyết minh người. Càng là đã từng Huyền Không Sơn đệ tử. Giữa lẫn nhau đao kiếm tương hướng. Huyết Minh đám người cơ hồ toàn bộ là kìm nén một hơi, cho dù là liều mạng chết cũng muốn kéo đối thủ đệm lưng. Triệt để như vậy không muốn sống đấu pháp cũng là để Huyền Không Sơn đệ tử cảm thấy tâm bên trong phát hội. Bá bá bá. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, từng đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Ha ha. Bạch Huyên, Huyền Huyên, có cần hay không hỗ trợ? Kia từng đạo tiếng xé gió lên trong nháy mắt, lần lượt từng thân ảnh đã là rơi xuống, xông vào đến song phương giao chiến trong đám người. Chu Thiên Sinh, ngươi tới được vừa vặn. Huyền Ngọc Đức cười ha ha một tiếng nói, giết sạch những này Huyết Minh dư nhiệt. Mà về phần Huyền Nguyệt Thánh Địa những người này, tự nhiên là một cách cũng không thể bỏ qua. Không có vấn đề, Chu Thiên Sinh lao xuống trong nháy mắt đã là bắt đầu chém giết. Theo Chu gia đội ngũ gia nhập, trong chốc lát Huyết Minh cùng Huyền Nguyệt Thánh Địa võ giả áp lực lần nhưng gia tăng. Đáng chết, thấy cảnh này Tần Mộng Giao chửi nhỏ một tiếng, khắp khuôn mặt là hàn mang. Chu gia, Huyền Không Sơn, Cửu Hàn Thiên Cung cái này tam đại thế lực thực sự là quá mức vô sỉ. Kia Chu Thiên Sinh trực tiếp thẳng hướng Tần Mộng Giao, trong mắt mang theo một tia trêu tức. Mà sau người nhất tên thanh niên lại là bước ra một bước, nhìn xem trong đám người ra sức chém giết Chu A Huy. Chu A Huy, hắc hắc, Chu gia đã không phải là ngươi. Chu gia Chu Dục bước ra một bước, trường kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp chém tới Chu A Huy. Thời khắc này Chu A Huy nhận bốn người vây công, chỗ nào có thể chiếu cố đến sau lưng mình. Mắt thấy trường kiếm kia liền muốn chém đến Chu A Huy phía sau, lấy tính mệnh của hắn, một đạo tiếng cười lạnh lại là bỗng nhiên vang lên. Chu Dục, các ngươi Chu gia người đều thích đánh lén sao? Tiếng cười vang lên, Chu Dục chỉ cảm thấy một thân ảnh giống như ruột mị trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mình. Kia một thân ảnh trường kiếm vạch ra, sau một khắc Chu Dục chỉ cảm thấy trước mắt mình toàn bộ thế giới đều biến. Đầu của hắn rời đi thân thể của mình, bị một đám lửa triệt để bao trùm, chân hồn nhận thiên hỏa vô tận tra tấn đốt cháy. Chỉ là Chu Dục lại là trơ mắt nhìn xem trong tay của mình trường kiếm tại ngẫu nhiên phản ứng phía dưới chém về phía kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh. Thế nhưng là trường kiếm kia đúng là tại đạo thân ảnh kia phía trước triệt để bị đón đỡ. Chủ Vô Thượng Thần Đế 56 chương 544 cửu cửu uy nhất kiếm trận. Trường kiếm căn bản là không có cách xuyên qua kia một thân ảnh, ngược lại là đâm vào đạo thân ảnh kia phía trên, phát ra một đạo âm vang thanh âm. Xong đời rồi, ý niệm biến mất một khắc cuối cùng, Chu Dục cảm giác được chết rồi, triệt để chết. Chu Dục chỉ là ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng gầm gừ lại là đột nhiên vang lên, chính là Chu Thiên Sinh, Chu gia đệ tử thiên tài, ban đầu Chu Bằng, Chu Khiếu, đến bây giờ Chu Dục, đều là Chu gia lương đống, là chống đỡ Chu gia đi xuống thiên tài hạng người. Chính như cùng hắn hiện tại đại ca Chu Thiên Trinh, bởi vì hắn Chu Thiên Sinh cùng nhị ca Chu Thiên Dưỡng phụ tá, mới có thể đem Chu gia từ Lâm gia, Thạch gia, Kim gia như vậy địa vị dẫn đầu đi hướng đến bây giờ 3000 tiểu thế giới bên trong đệ nhất đại gia tộc. Mà bây giờ Chu gia từng cái thiên tài ra một lần, thiếu một cái, ngày ấy sau căn bản chọn lựa không ra tộc trưởng ưu tú, liền xem như chọn lựa ra cũng tìm không ra thích hợp phụ tá nhân tuyển. Mục Vân, lại là ngươi, lại là ngươi. Minh chủ nhìn thấy Mục Vân đứng ở sau lưng mình, một kiếm hiểu rõ Chu Dục, Chu A Huy vội vàng nói, ngày lại cứu ta một mạng kéo cái gì chứng. Mục Vân vỗ vỗ Chu A Huy bả vai, cười ha ha một tiếng nói, ngươi cũng không thể chết, ngươi chết rồi ai đến phụ tá ta? Nhìn thấy Mục Vân cười ha ha bộ dáng, Chu A Huy nhẹ gật đầu. Một số người vô luận là về mặt khí thế vẫn là từ ngôn hành cử chỉ ở giữa, dù sao là có thể mang cho người ta nhất loại làm cho người tin phục khâm phục. Những người này nhất định là muốn trở thành người lãnh đạo. Thí dụ như Mục Vân không có người so Chu Á Huy cũng biết. Lúc trước Huyết Minh sơ bộ thành lập thời điểm, bọn hắn là cảm niệm Mục Vân ăn cứu mạng, để hắn đảm nhậm minh chủ. Thế nhưng là ngay lúc đó Chu Á Huy nhưng trong lòng thì vô cùng lo lắng. Huyền Không Sơn đệ tử, mỗi cách đều là cho là mình là thiên chi kiêu tử. Dù là bị cầm tù mấy chục năm, trăm năm, tâm bên trong vẫn là mang theo ngạo khí. Nếu như đang cùng theo Mục Vân thời khắc, bọn hắn không cách nào buông xuống chính mình ngạo khí, kia Huyết Minh chỉ sợ khó mà đi xa. Dù sao Huyết Minh nội bộ, Mục Vân thực lực quá thấp, chỉ có hắn một cái đồ để Diệp Thu thực lực cao thâm. Thế nhưng là dần dần Chu A Huy lại là phát hiện hắn ý nghĩ xuất hiện quá nhiều sai lầm. Huyền Không Sơn đệ tử là rất ngạo khí, thế nhưng là bực này ngạo khí ở trong mắt Mục Vân lại là như là cặn bã. Bọn hắn tự cho là chính mình thuần thục võ kỹ, toàn bộ bị Mục Vân phê cái mặt đỏ tới mang tay. Bọn hắn tự cho là quen thuộc đan phương, luyện đan thủ đoạn, ở trong mắt Mục Vân còn không bằng người mới học. Bọn hắn tự cho là luyện khí cùng trận pháp chi đạo lý luận tại Mục Vân miệng bên trong, hoàn toàn là nói suông. Càng chết là, bọn hắn căn bản là không có cách phản bác. Mục Vân nói quá đúng, bọn hắn căn bản là không chỗ chọn mao bệnh. Trong vòng 5 năm, Mục Vân một thân một mình cấu tạo Huyền Minh Chu Tiên Trận. Cái này nhất đại trận triệt để hình thành ngày, toàn bộ Vân Minh đám người cảm giác được triệt để chấn kinh. Vũ Tiên Cảnh thập trọng tứ đại trưởng lão liên thủ công kích, đại trận không nhúc nhích tí nào. Mà cái này có thể xưng đại sư cấp bậc đại trận, lại là Mục Vân nhất người độc lập hoàn thành. Đối mặt Mục Vân, bọn hắn có thể có ngạo khí, có ngông nghênh, thế nhưng là bực này ngạo khí cùng ngông nghênh lại là đối Mục Vân đến nói không hề có tác dụng. Hắn thật rất mạnh, Mục Vân lại là ngươi, ngươi giết Chu gia ta đệ tử, ta nhìn ngươi là muốn chết, nghĩ điên móc móc lỗ tai. Nhìn xem Chu Thiên Sinh, Mục Vân bĩu môi nói, ngươi đánh rắm cũng không tìm kỹ địa phương, ta giết ngươi Chu gia đệ tử, những cái kia đều là sâu mọt, là vì ngươi Chu gia trừ hại đâu. Không hỏi ngươi đòi tiền, đã là không sai thấy không. Ngươi Chu gia chân chính nhân tài trụ cột, thiên tài chân chính ở chỗ này đây. Vỗ vỗ Chu A Huy, Mục Vân ha ha cười nói, có mắt không biết thật Kim Châu, ngươi còn nói phụ tá ngươi Chu gia tộc trưởng. Ta nhìn ngươi Chu gia tộc trưởng chính là bị ngươi phụ tá đầu óc hư mất. Con ruột mặc kệ, đi quản Huyền Không Sơn sắc mặt ngươi muốn chết. Chu Thiên Sinh triệt để phẫn nộ quát, hôm nay ngươi Huyết Minh người một cái cũng chạy không thoát, muốn chết hôm nay. Ngươi Chu gia người một cái cũng chạy không thoát, chỉ là kia Chu Thiên Sinh, Mục Vân lại là còn nguyên mỗi chữ mỗi câu toàn bộ trả về cho Chu Thiên Sinh. Cái này không khác trần trụi khiêu khích, Chu Thiên Sinh chỗ nào có thể chịu đựng Mục Vân dạng này đến khiêu khích. Hắn trực tiếp bước ra một bước, Chu Thiên Sinh Vũ Tiên Cảnh thập trọng khí thế triệt để bộc phát. Chậm đã, chỉ là ngay tại giờ phút này, Mục Vân lại là vung tay lên bình tĩnh nói, thế nào sợ rồi sợ, đem kia nghịch tử giao cho ta Chu ra, ta liền có thể tha cho ngươi một mạng. Đương nhiên tự đoạn một tay là nhất định không không không không. Ngươi hiểu lầm cái gì, ta là muốn nhắc nhở ngươi. Chuẩn bị sẵn sàng u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Oanh. Chỉ là Mục Vân lời nói vừa mới rơi xuống, từng đạo ầm ầm thanh âm đột nhiên vang lên. Sát na ở giữa, tại kia nổ vang âm thanh rơi xuống trong nháy mắt, từng đạo kiếm khí từ bốn phương tám hướng trong lúc đó nổ tung lên. Hảo hảo hưởng thụ, cửu cửu uy nhất kiếm trận. Mục Vân phủi tay, bàn tay vung lên, bá bá bá, trên trăm đạo kiếm khí trực tiếp chém tới Chu Thiên Sinh. Kia mấy trăm đạo kiếm khí trực tiếp đem Chu Thiên Sinh thân ảnh vây quanh, khiến cho hắn không cách nào phóng tới Mục Vân. Chỉ là những này kiếm khí đối Chu Thiên Sinh tới nói cũng không thể cấu thành uy hiếp chí mạng, chỉ bất quá vẹn vẹn trói lại hắn mà thôi. Nhưng là đệ tử khác lại là không có vận khí tốt như vậy. Trừ các vị thực lực vượt qua vũ tiên cảnh thất trọng tam đại thế lực trưởng lão, hộ pháp, đệ tử khác căn bản là không có cách phòng ngự được những cái kia kiếm khí. Nhất thời, kia Hàn Doãn, Chu Thiên Sinh, Bạch Tình Thiên, Huyền Ngọc Đức tứ đại vũ tiên cảnh thập trọng cường giả, các là bị trận pháp vây khốn. Dù không đến mức thổ thương, thế nhưng là lại thêm Hắc Lân, Tập Lang mấy người công kích. Bực này tình huống dưới, bọn hắn căn bản là không có cách đi bảo hộ đệ tử khác. Thế nhưng là những đệ tử kia thực lực lại là không bằng bọn hắn. Nguyên bản bọn hắn liền gánh không được cái này cửu cửu uy nhất kiếm trận, lại thêm Huyết Minh cùng Huyền Nguyệt Thánh Địa đám người công kích, liền lại càng không cần phải nói. Lập tức tràng diện có thể nhịp chuyển. Huyền Ngọc Đức bọn người không phải không nghĩ tới trận pháp chi uy, đúng là một cái tai họa ngầm. Thế nhưng là bọn hắn một mực tại phòng ngự lấy kia Vương Tâm Nhã, nhưng không nghĩ tới Vương Tâm Nhã bị khống chế không có thời gian bố trí đại trận. Thế nhưng là Mục Vân lại là nửa đường giết ra, giết ra liền giết ra. Thế nhưng là Mục Vân thế mà là tại cái này trong thời gian thật ngắn, thế mà là trực tiếp bố trí ra nhất tòa đại trận tới. Quả thực là không thể tưởng tượng. Đáng chết Huyền Ngọc Đức giờ phút này chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình môn phái bên trong đệ tử bị chém giết. Thế nhưng là không có chút nào biện pháp. Lâm gia, Thạch gia cùng Kim gia đến cùng chuyện gì xảy ra? Trên đường đi đều không thấy bọn hắn. Đáng ghét Bạch Tình Thiên nhìn không được khẽ nói. 10 phần 8 9 là bị Mục Vân giết giết rồi. Bạch Tình Thiên quát. Liền xem như giết, kia Kim Mịnh, Lâm Chính, anh, Thạch Trâm ba người đều là vũ tiên cảnh bát trọng, cũng không có khả năng đều bị Mục Vân giết đi. Tam đại gia tộc 200-300 người đều chết rồi, hẳn là đều chết. Hàn Doãn khổ sở nói. Hắn tuyệt không nhìn thấy Lâm Chính Anh bỏ mình. Thế nhưng là theo Lâm Chính Anh nói, kia Kim Minh cùng Thạch Trâm đều bị Mục Vân chém giết, mà tới hiện tại Lâm Chính Anh đều không có xuất hiện. Vô cùng có khả năng cũng là bỏ mình. Đáng ghét, đáng ghét a. Huyền Ngọc Đức ngón tay run rẩy, một bên phòng ngự lấy đánh lén mà đến kiếm khí, một bên cùng Hắc Lân giao thủ. Giờ phút này Vân Thánh Sứ, Tập Lang, Hắc Lân bọn người cũng đều là biết có Mục Vân khống chế trận pháp, bọn hắn chỉ cần hao tổn ba người này, căn bản không cần sử xuất toàn lực, nhất định phải lao ra, nếu không sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Huyền Ngọc Đức quát khẽ một tiếng, liền muốn giết ra. Mà đổi thành một bên, Bạch Tình Thiên cùng Hàn Doãn, Chu Thiên Sinh bọn người cũng là lập tức bỏ qua một bên đối thủ, lập tức hướng phía trận pháp bên ngoài phóng đi. Chỉ là giờ này khắc này, Mục Vân nơi nào sẽ cho bọn hắn bực này cơ hội. Lao ra kia hắn thân là trận pháp đại sư, quả thực là sống uổng phí. Song trường lật một cái, sát na ở giữa, từng đạo cử hình trường kiếm trực tiếp từ trận pháp bên trong quật khởi, giải tại toàn bộ trận pháp bốn phía. Mà khi bốn người tới gần trận pháp biên giới thời điểm, kia mấy đạo cử hình trường kiếm trực tiếp chém ra. Cái này nhất chạm phía dưới, bốn đạo thân ảnh nhất thời bị bức lui. Đáng chết, đáng chết a. Huyền Ngọc Đức sắc mặt trắng nhợt, nhìn không được quát. Hắn hiện tại trong lòng đối Mục Vân hận quả thực là tràn ngập ra, khuyết tán tại toàn thân. Lúc trước một cái tiện tay có thể dùng bóp chết châu chấu, hôm nay lại là đem bọn hắn ép lên tuyệt lộ. Mắt thấy Huyền Không Sơn từng cái đệ tử bị giết chết, Huyền Ngọc Đức toàn bộ thân thể nhìn không được run rẩy. Những cái kia đều là Huyền Không Sơn đệ tử tinh anh. Đây quả thực lại là một lần tổn thất lớn, lại là một lần nghĩ đến bốn chữ này, Huyền Ngọc Đức đáy lòng phát run. Đúng, lại là một lần hắn đã là không nhớ ra được đến cùng có mấy lần. Đáng chết a. Huyền Ngọc Đức hừ hừ, khóe miệng đầy là đắng chát cùng phẫn hận. Xông lại không xông ra được, giết lại giết bất quá. Vốn là nghĩ giải quyết Huyết Minh một nhóm người, cho Mục Vân một bài học, nhưng là bây giờ ngược lại là bọn hắn bị giáo huấn chém giết càng ngày càng thảm liệt. Huyền Không Sơn đệ tử từng cách đổ xuống. Huyền Ngọc Đức bọn người đầy là bất đắc dĩ. Đáng chết, Liều Chu Thiên Sinh giờ phút này chịu đựng không nổi bực này nộ khí. Hỗn Nguyên Dưỡng Thiên Kinh bộc phát, sôi trào mãnh liệt lực lượng, trực tiếp là thẳng hướng Mục Vân. Tần Mộng Giao sắc mặt phát lạnh, băng hoàng thần phách lực lượng bộc phát, mấy viên băng cầu trước người nổ tung lên. Cái này nhất bảo phía dưới kia Chu Thiên Sinh bộ pháp mảy may tuyệt không ngăn trở. Vì chém giết Mục Vân, hắn thế mà là không tiếc hết thảy phóng tới Mục Vân, cho dù là bị Tần Mộng Giao công kích. Muốn giết ta, ngươi thật sự cho rằng ta giết không được ngươi sao? Mục Vân sắc mặt phát lạnh, hai tay giơ lên, Khổ Tình kiếm lên đỉnh đầu quanh quẩn. Bá bá bá, kiếm khí nháy mắt ngưng tụ. Kia cầu cầu uy nhất kiếm trận tại lúc này âm vang bộc phát, từng chui vài trăm mét dáng dấp kiếm khí trực tiếp bộc phát, xuất hiện tại Mục Vân thân trước. Kia vài đạo kiếm khí tráng kiện hùng hồn, mũi kiếm thẳng tắp, bạo tạc tính chất lực lượng từ mỗi một chuôi trường kiếm bên trong triển lộ xuất hiện. Trọng yếu nhất là trường kiếm hết thảy 9 chuôi, mỗi một chuôi trường kiếm nhìn đều như là chân thực trường kiếm, cho người ta nhất loại mũi kiếm thẳng tắp xung kích cảm giác. Chảm quát khẽ một tiếng, Mục Vân trực tiếp thôi động 9 chuôi trường kiếm, nháy mắt xếp ra. Chảm bằng ngươi cũng xứng chảm ta sao? Chu Thiên Sinh giờ phút này thi triển ra Chu gia Hỗn Nguyên Dưỡng Thiên Kinh, toàn thân trên dưới kinh mạch lực lượng đạt được đề thăng, thế mà là trong lúc mơ hồ có loại vũ tiên cảnh thập trọng cường thế lực lượng. Bực này lực lượng phía dưới, cả người hắn cũng là trở nên càng thêm bắt đầu cuồng bạo, giết vừa sải bước ra. Chu Thiên Sinh căn bản không để ý Mục Vân bên cạnh thân Tần Mộng Giao, Chu A Huy bọn người, thì chết như quy nhất thẳng hướng Mục Vân. Vô Thượng Thần Đế 56 chương 545, ngươi không thể mang đi đến hay lắm. Nhìn thấy Chu Thiên Sinh sử xuất tất cả vốn liếng, Mục Vân khóe miệng quật khởi, trên trán sát cơ giạt rào. Cái này không sợ Chu Thiên Sinh đánh mất lý trí, hắn liền sợ Chu Thiên Sinh e ngại không tiến. Chín chuôi cử kiếm hư ảnh theo thứ tự triển khai, bỗng nhiên đạo thứ nhất kiếm ảnh trực tiếp oanh ra, phanh, tiếng va chạm mãnh liệt, ầm vang nổ tung. Mà ngay sau đó, đạo thứ hai lần nữa bạo tạc, đạo thứ ba, đạo thứ tư, bốn đạo kiếm khí trực tiếp chém giết nhĩ Chu Thiên Sinh. Kia Chu Thiên Sinh tiến lên thân ảnh, rốt cuộc sở hữu xung kích khí thế toàn bộ biến mất. Mà ngay sau đó là đạo thứ năm ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Đạo thứ năm kiếm khí trực tiếp nện tại Chu Thiên Sinh hộ thể cương khí phía trên. Chỉ là kiếm khí này không hề chỉ là Mục Vân bản thân công kích, càng là mang theo toàn bộ cửu cửu uy nhất kiếm trận công kích. Đạo thứ sáu phịch một tiếng nện ở Chu Thiên Sinh công kích phía trên, lẫn nhau hóa giải. Chỉ là Chu Thiên Sinh còn chưa tới cùng lần nữa làm ra phòng ngự, công kích kia nháy mắt đem Chu Thiên Sinh thân thể một mực khống chế lại. Cái này nhất khống chế phía dưới, Chu Thiên Sinh triệt để tỉnh táo lại. Một cấu nguy cơ to lớn cảm giác trực tiếp út mặt mà tới. Oanh! Cường đại kiếm khí trực tiếp đánh tới. Loại kia xung kích cảm giác trực tiếp nhào tới trước mặt, khiến cho Chu Thiên Sinh toàn bộ thân thể triệt để phát ra từng đạo cuồng bạo tiếng bạo liệt. Để thất đạo kiếm ảnh, Chu Thiên Sinh phun một cách phun ra đại lượng tiên huyết. Hắn rất muốn nhìn xuống, thế nhưng là đạo này kiếm khí lại là ngạnh sinh sinh phá vỡ hắn phòng ngự. Chỉ là giờ phút này để bát đạo kiếm khí đã là đánh tới. Chu Thiên Sinh không có suy nghĩ nhiều, nháy mắt ngưng tụ phòng hộ trực tiếp thẳng hướng kia một đạo kiếm khí. Ầm vang một tiếng vang lên, Chu Thiên Sinh thân ảnh trực tiếp liền lăn mang lật ngược lại vọt mà quay về. Thấy cảnh này, Mục Vân nơi nào sẽ từ bỏ cơ hội tốt như vậy, trực tiếp một kiếm chém ra. Đạo thứ 9 kiếm khí đạo này, Mục Vân tin tưởng, có thể trực tiếp muốn Chu Thiên Sinh mệnh Mục Minh Chủ. Làm gì như thế vạch mặt, nhưng mà mắt thấy kiếm khí kia sắp đập đến Chu Thiên Sinh trên thân. Thế nhưng là ngay tại giờ phút này, một đạo mỉm cười âm thanh lại là đột nhiên vang lên. Phong Vân biến sắc thời khắc, trên bầu trời hắc ảnh tràn ngập, trong chốc lát toàn bộ đại trận bắt đầu xuất hiện ba động. Một thân ảnh trực tiếp đạp không mà đến. Khí thế trôi nổi bất định. Nhìn xem kia một thân ảnh, Mục Vân thân thể run rẩy, nhìn không được sát ý trực tiếp bộc phát ra. Xem ra đối ta sát tâm không nhỏ. Kia một thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt. Bàn tay nhẹ nhàng vung lên. Đạo thứ 9 kiếm khí. Trực tiếp dừng lại tại Chu Thiên Sinh trước mặt. Dần dần hóa thành mạn thiên điểm sáng. Biến mất không thấy gì nữa. Mà Chu Thiên Sinh tâm cuối cùng là trầm định xuống tới. Cực Vũ Thắng nhìn người tới, Mục Vân gầm nhẹ nói. Huyền Không Sơn tứ đại hộ pháp một trong Cực Vũ Thắng Mục Minh Chủ. Xem ra hồi lâu không thấy. Ngươi vẫn là rất nhớ ta đây. Kia là tự nhiên. Mục Vân thật sâu hô thở ra một hơi. Trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Nói. Ta rất đúng hộ pháp tâm bên trong thế nhưng là quải niệm cực kỳ. Thời thời khắc khắc nghĩ đến. Ngươi đến cùng lúc nào. Mới có thể chết đâu. Nghe đến lời này. Kia Cực Vũ Thắng cũng không tức giận. Ha ha cười nói. Mục Minh Chủ nói đùa. Ngươi không chết. Ta như thế nào sẽ chết tốt. Ta chết. Ngươi nguyện ý chết sao. Mục Vân cười lạnh nói. Dứt khoát chúng ta song song tự sát. Ngươi thấy được hay không. Ngươi bỏ được mạng chó của ngươi sao. Chết tử tế không bằng lại còn sống. Nghĩ huyết kêu như vậy. Chết oanh liệt lại như thế nào. Còn không phải tan thành mây khói. Ngươi muốn chết nâng lên huyết kêu. Cái này vĩnh viễn là Mục Vân trong lòng đau nhức. Hắn thủy chung là không thể tiêu tan. Trong chốc lát, chín đường kiếm khí lần nữa ngưng tụ. Chỉ là lần này, kia chín đường kiếm khí chung quanh riêng phần mình vây quanh chín khỏa nguyên cầu. Quát mắng một tiếng, Mục Vân vọt thẳng ra. Tiểu thủ đoạn mà thôi. Nhìn thấy Mục Vân cử động lần này, Cực Vũ Thắng sắc mặt không thay đổi chút nào. Trực tiếp vừa xài bước ra, cũng không thấy hắn có gì cử động. Bàn tay vung lên. Trực tiếp một đạo không hiểu khí lưu càn quét ra. Sát na ở giữa, Mục Vân sở hữu công kích biến mất không thấy gì nữa. Cái này vừa biến mất nháy mắt. Mục Vân chỉ cảm thấy. Chính mình mất đi đối toàn bộ đại trận khống chế. Triệt để trở nên chật vật lên. Thế nhưng là sau một khắc. Kia chín đường kiếm khí. Lại là cuốn sạch lấy. Ngoặt vào một cái. Hướng thẳng đến Mục Vân đánh tới. Băng hoàng ấm thời khắc mấu chốt. Tần Mộng Giao vừa sải bước ra. Kia chín đường kiếm khí phía trước. Xuất hiện một đạo vài trăm mét dáng dấp băng hoàng. Toàn bộ băng hoàng. Toàn thân trán phóng lam nhạt băng lãnh khí tức. Băng hoàng cùng trường kiếm va nhau. Kia băng hoàng phát ra một tiếng gào thét. Chín đường kiếm khí. Trực tiếp cắm ở kia băng hoàng trên thân thể. Một tiếng ấm vang. Triệt để nổ tung. Tần Mộng Giao rên lên một tiếng. Lui lại một bước. Giao nhi. Không có sao chứ không sao cả. Tần Mộng Giao khẽ mỉm cười nói. Có ngươi cho ta hộ giáp đâu. U Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cực Vũ Thắng. Sinh tử cảnh đỉnh cao cường giả. Cho dù là toàn bộ 3000 tiểu thế giới. Sinh tử cảnh võ giả. Cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vũ tiên cảnh thập trọng đã là cường giả bên trong cao nhất. Mà sinh tử cảnh càng là đỉnh phong đồng dạng tồn tại. Huyền Không Sơn tứ đại hộ pháp. Toàn bộ là sinh tử cảnh cường giả kia. Thiên chủ huyền thiên. Chỉ sợ càng mạnh. Mục Vân. Ngươi vũ dực chưa đầy. Có thể quá mức phong mang tất lộ. Cuối cùng. Ngươi lại bởi vậy mà tử. Cực Vũ Thắng cười nói. A. Ta xưa nay không đánh có nắm chắc cầm, sự tình khác có lẽ ta có thể tiếp. Tục chịu đựng. Thế nhưng là Huyền Không Sơn cừu hận. Ta Mục Vân. Đời này không cách nào quên mất. Ngươi vẫn còn không biết rõ ẩn nhẫn. Không biết ẩn nhẫn. Mục Vân cười. Nếu là ta không biết ẩn nhẫn. Kia Huyền Vô Tâm cùng Bạch Tuyệt. Cũng căn bản sẽ không chết trong tay ta giết bọn hắn hai người. Huyền Không Sơn cũng định sẽ không tha cho ngươi. Cực Vũ Thắng lời nói rơi xuống. Trực tiếp bàn tay nhô ra. Mà tại hai tay của hắn ở giữa. Vung vứt một cái không gian bích trướng. Bất ngờ xuất hiện. Không gian kia bích trướng xuất hiện trong nháy mắt trực tiếp khuyết tán ra đến trọn vẹn 3 mét vuông. Ông một tiếng vang lên. Kia 3 mét vuông không gian hộp. Hình thành một cái kiên cố lồng giam. đúng là trực tiếp xuất hiện tại Mục Vân quanh thân. Đem Mục Vân một mực vây khốn ngươi bây giờ. Còn có cơ hội nói chuyện sao? Cực Vũ Thắng lạnh nhạt nói. Huyền Không Sơn. Không phải là không thể giết ngươi. Chỉ là không muốn giết ngươi thôi. Cực Vũ Thắng lời nói rơi xuống. Bàn tay một nắm. Không gian kia bích trướng. Từ từ nhỏ dần. Bắt đầu đè xuống Mục Vân. Một cử động kia vẻn vẻn trong nháy mắt. Ai cũng chưa kịp phản ứng. Mà đợi đến đám người kịp phản ứng thời điểm. Bọn hắn lại là phát hiện. Tựa hồ mình quả thật là cái gì cũng làm không được. Mục Vân càng là cảm thấy từng đợt cảm giác bất lực. Hắn quá yếu cho dù là vũ tiên cảnh thất trọng. Cũng vẻn vẻn ngạo thì thế hệ tuổi trẻ thiên tài. Thế nhưng là đụng tới cái này đại thế lực đỉnh cao cường giả. Hắn căn bản bất lực phản kháng. Yếu quá yếu. Mục Vân nghiến răng nghiến lợi, tâm bên trong hận ý vô hạn đề thăng. Dần dần, thân thể của hắn mặt ngoài. Thế mà là xuất hiện một tia vảy màu đen. Kia lân phiến nhìn. Vô cùng yếu ớt. Thế nhưng lại tràn ngập hắn hai tay cùng hai chân. Thời khắc này Mục Vân. Một mực đứng vững thân thể của mình. Theo hận ý đề thăng. Hắn chỉ cảm thấy huyết mạch của mình sôi trào lên. Bắt đầu cháy rừng rực. Mà nương theo lấy huyết mạch thiêu đốt thời điểm. Long huyết năng lực bị triệt để kích phát. Bực này kích phát phía dưới, Mục Vân mặt ngoài thân thể thế mà là xuất hiện long lân oanh. Một sát na này ở giữa. Kia long lân phủ đầy hai tay. Mục Vân trực tiếp đấm ra một quyền. Ầm ầm thanh âm vang lên. Không gian kia bích trướng. Trực tiếp nổ tung. Thấy cảnh này. Cực Vũ Thắng trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh ngạc. Long lân Mục Vân mặt ngoài thân thể, làm sao có thể mọc ra long lân. Mà kia Thiên Vô Viêm càng là trợn mắt hốc mồm nhìn xem Mục Vân. Trong thân thể của hắn ẩn chứa là tử huyết kỳ lân lực lượng, mà hắn cũng sẽ phát sinh như thế quái gì hóa thú. Thế nhưng là hắn hóa thú, là thuộc về mình hoàn toàn không thể khống chế, tâm bên trong dũng đáng ra giết người dục vọng. Mà Mục Vân khác biệt. Mục Vân loại kia bộ dáng. Hiển nhiên là nhận được mãnh liệt kích thích về sau. Bộc phát chính mình huyết mạch bên trong lực lượng. Thế nhưng là hắn lúc nào hấp thu long huyết cái này một cách nghi vấn. Không chỉ là xuất hiện tại Thiên Vô Viêm tâm bên trong. Càng là xuất hiện tại Cực Vũ Thắng tâm bên trong. Long hóa. Ngươi lại có thể làm được long hóa. Diễn hóa xuất long lân. Cực Vũ Thắng giật mình. Nhìn xem Mục Vân. Kinh hỉ nói. Rất tốt. Ta Huyền Không Sơn huyết thi kế hoạch mấy ngàn năm. Chưa bao giờ có chân chính thành công. Thành công nhất bất quá là Thiên Vô Viêm. Thế nhưng là Thiên Vô Viêm thức tỉnh chính mình huyết mạch về sau. Mất lý trí. Căn bản không thể xem như thành công mà ngươi. Mục Vân. Ngươi thế mà thành công. Ngươi thế mà làm được khó khăn nhất long hóa. Long lân. Long nhãn. Long huyết. Long phách. Long cốt. Ngươi toàn bộ tập hợp đủ. Mới có thể thành công. Ngươi thành công. Cực Vũ Thắng nhìn xem Mục Vân. Tiếng nói càng thêm kích động. Kia đắc như vậy. Ta không thể giết ngươi. Ta sẽ không giết ngươi. Cực Vũ Thắng run rẩy nói. Bởi vì ta muốn dẫn lấy ngươi. Đến Huyền Không Sơn. Ngươi là thích hợp nhất nghiên cứu. Thích hợp nhất bồi dưỡng chân chính hàng mẫu. Cực Vũ Thắng nói. Cười lên ha hà. Một tay nắm. Nhìn không được dối ra. Trực tiếp chụp vào Mục Vân. Cánh tay của hắn kéo dài vô hạn ra trực tiếp như đằng mạn. Đem Mục Vân thân thể một mực khống chế lại. Mục Vân mặc dù long lân mở ra. Đem bàn tay kia vạch ra tiên huyết. Thế nhưng là Cực Vũ Thắng căn bản không quan tâm. Mục Vân đối mặt hắn cho dù là phản kháng mãnh liệt đến đâu. Cuối cùng cũng là uổng công. Bởi vì hắn mạnh hơn Mục Vân quá nhiều. Mang ngươi về Huyền Không Sơn. Ta hội hảo hảo đối ngươi tiến hành nghiên cứu. Cực Vũ Thắng vấy tay một cái. Mục Vân thân ảnh lập tức bị quăng quá khứ. Không, hắn, ngươi không thể mang đi. Chỉ là ngay tại giờ phút này, một đạo nhẹ nhàng thanh âm vang lên. Sát na ở giữa, một đạo nổi bật thân ảnh trực tiếp lao vùn vụt tới. Kia nổi bật thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt. Trong tay một chiêu. Một đạo dây thừng dài đồng dạng cái bóng. trực tiếp quấn quanh ở Cực Vũ Thắng chỗ cổ tay. Kia dây thừng dài tốc độ thực sự là quá nhanh, căn bản không người có thể thấy rõ. Biết kia dây thừng dài quấn quanh ở Cực Vũ Thắng chỗ cánh tay thời điểm, đám người mới nhìn thấy. Kia cũng không phải dây thừng dài, mà là một đạo bóng rắn. Giờ phút này kia bóng rắn hậu phương, một đạo thiếu nữ thân ảnh, dáng người nổi bật, linh lung tinh tế, tóc dài trải tán ở sau ức, eo thon chi chỗ, xuất hiện quấn lấy một đạo thanh sắc đai lưng, thân mang nhất kiện xanh biếc váy dài, trên mặt lộ ra một tia kiều giận, rất là đáng yêu. Phong Ngọc Nhi nhìn thấy kia một thân ảnh trong nháy mắt, Cực Vũ Thắng trên mặt lộ ra một vòng kinh nghi bất định thần sắc. Ta nói, Vân đại ca, ngươi không thể mang đi. Ngươi nghe không hiểu sao? Nhìn thấy Cực Vũ Thắng không buông tay, Phong Ngọc Nhi khẽ kêu một tiếng, lật bàn tay một cái, kia quấn quanh ở Cực Vũ Thắng trên cánh tay trường xà trực tiếp một cái rơi xuống. Vô Thượng Thần Đế 56 chương 546, Phong Ngọc Nhi cường đại thổi phù một tiếng vang lên. Kia đầu rắn rơi xuống trong nháy mắt, trực tiếp cắn một cái tại Cực Vũ Thắng cánh tay phía trên. Tiên huyết phúc phúc phúc phúc chảy ra, Cực Vũ Thắng biến sắc, liền muốn đem kia đầu rắn hất ra. Thế nhưng là kia đầu rắn lại là như giòi trong xương, căn bản vô luận như thế nào đều kéo không xong. Dần dần, Cực Vũ Thắng cảm thấy mình cánh tay run lên. Hắn lại không buông ra Mục Vân, chỉ sợ cánh tay của mình liền phế. Bàn tay buông lỏng, Mục Vân thân ảnh tránh thoát, vội vàng rút lui mà quay về. Cực Vũ Thắng lúc này mới bỏ qua một bên một cái tay. Bàn tay thành đao, một đao chạm tại kia đầu rắn phía trên. Thổi phù một tiếng vang lên, đầu rắn nháy mắt bị chặt, máu tươi chảy đầm đìa. Mà giờ khắc này, Phong Ngọc Nhi lại là dáng người nhẹ nhàng trực tiếp bay lượn đến Mục Vân bên người. Vân đại ca, ngươi không sao chứ? Vân thúc thúc, ngươi không sao chứ? Kia Phong Ngọc Nhi sau lưng, Huyết Nhất cũng là ngẩng đầu lên, nhìn xem Mục Vân quan tâm nói. Ngươi thế nào cũng tới rồi? Nhìn thấy Huyết Nhất, Mục Vân sững sờ. Ta theo Ngọc Nhi tỉ tỉ đến. Huyết Nhất cười hắc hắc nói. Vân thúc thúc, Ngọc Nhi tỉ tỉ bế quan 5 năm, hiện tại thế nhưng là rất lợi hại đâu. Theo Huyết Nhất dứt lời hạ, Mục Vân ánh mắt mới dừng lại tại kia Phong Ngọc Nhi trên thân. 5 năm trước, Phong Ngọc Nhi từ Trung Thiên Thành đến Lạc Hồn Đảo về sau, chính là tiến vào Diệp Thu đã từng chỗ hòn đảo phía trên bế quan tu luyện. Mà Phong Tử Dụ thì là tại Lạc Hồn Đảo phía trên đi theo Xà Tôn Giả cùng Đông Minh Trưởng Lão một mực tại luyện tập đan thuật. So với 5 năm trước, Phong Ngọc Nhi nhìn hơi có vẻ thành thục, chỉ là càng nhiều hơn là linh động cùng hoạt bát tư thái. Nhất là nàng đôi mắt kia, như là thiên tình huyền xà đồng tử, trong đồng tử mang theo một tia thanh sắc. Nhìn kỹ lại, đúng là mang cho người ta nhất loại cảm giác mê man. Vân đại ca, đừng nhìn Phong Ngọc Nhi đột nhiên hoảng sợ nói. Cặp mắt của ta mang theo mê huyễn tác dụng, ngươi nhìn nhiều, rất có thể hội mê huyễn trong đó, không thể tự thoát ra được. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nhìn thấy Phong Ngọc Nhi trong đồng tử dường gì biến hóa, Mục Vân biết Phong Ngọc Nhi chỉ sợ đối bất diệt huyết điển hiểu rõ so hắn càng sâu. Ngọc Nhi, bất diệt huyết điển hai tầng đầu, ngươi tu luyện như thế nào trên cơ bản đều hiểu, không cần thần hơi chỗ, vẫn là cần thời gian đi tích lũy. Mà lại 5 năm qua, mỗi một ngày ta đều là đang nhanh chóng trưởng thành, hy vọng có thể trưởng thành bảo hộ ca ca, báo đáp Vân đại ca. Nhìn đến giúp đỡ chỉ là hai người nói chuyện phiếm ở giữa. Một bên khác, kia Cực Vũ Thắng lại là mở miệng cười lạnh nói. Chỉ là Mục Vân, thân là đường đường Huyết Minh minh chủ, mới tới giúp đỡ chỉ là một tiểu nha đầu, tựa hồ quá coi thường ta. Ngươi im miệng! Nghe được Cực Vũ Thắng trào phúng, Phong Ngọc Nhi khẽ nói. Vân đại ca là người tốt, các ngươi Huyền Không Sơn đều là người xấu, ngươi còn muốn bắt đi Vân đại ca đi làm cái gì thí nghiệm? ta muốn giết ngươi. Phong Ngọc Nhi lời nói rơi xuống, dáng người lói lên, thế mà là vọt thẳng hướng Cực Vũ Thắng. Ngọc Nhi cẩn thận nhìn thấy Phong Ngọc Nhi thế mà thật là trực tiếp thẳng hướng Cực Vũ Thắng, Mục Vân sườn sốt nói. Chỉ là Phong Ngọc Nhi tựa hồ tâm bên trong ẩm chứa nổ hỏa, căn bản không có nghe Mục Vân. Hai tay mở ra, tại nàng hai tay ở giữa, hai đầu trường xà trực tiếp từ ốm tay áo ở giữa lộ ra. Hai con thanh sắc trường xà, lưới rắn thổ lộ, ánh mắt lộ ra hung quang, hướng thẳng đến Cực Vũ Thắng quấn quanh mà đi. Tiểu nha đầu, không biết trời cao đất rộng, ta liền đến giáo huấn ngươi một chút. Giáo huấn Phong Ngọc Nhi khẽ nói. Ai giáo huấn ai, còn chưa nhất định đâu. Phong Ngọc Nhi quát lạnh một tiếng, dáng người tại lúc này cũng là trở nên mờ đi. Kia hai đầu thiên tình huyền xà thân ảnh như thật như giả, tản ra thị huyết hàn mang công kích về phía Cực Vũ Thắng. Nhìn thấy Phong Ngọc Nhi xông ra, Mục Vân đáy lòng nổi lên một trận lo lắng. Kia Cực Vũ Thắng thế nhưng là đã vượt ra vũ tiên cảnh thập trọng cường đại tồn tại, vừa bước một bước vào sinh tử chi cảnh. Phong Ngọc Nhi thiên tình huyền xà hồn phách cùng huyết mạch đúng là lợi hại, nhưng là bây giờ Phong Ngọc Nhi vẹn vẹn trong 5 năm này bắt đầu lĩnh ngộ huyết mạch cùng hồn phách truyền thừa, cách xa nhau tại Cực Vũ Thắng lão luyện, chỉ sợ kém không ít hỏa hầu. Chỉ là tiếp xuống tình cảnh lại là để Mục Vân cũng là giật nảy cả mình. Kia Phong Ngọc Nhi trưởng khống song xà thân thể bên trong phảng phất một cỗ lực lượng cuồng bạo bay lên không. Loại kia lực lượng liên đới lấy Mục Vân đều là cảm thấy một cỗ bành trướng. Thiên tình huyền xà lực lượng cường đại, Mục Vân ngạc nhiên. Ngọc Nhi tựa hồ 5 năm qua đối với thiên tình huyền xà huyết mạch cùng hồn phách lính ngộ đột nhiên tăng mạnh. Tần Mộng Giao thấp giọng nói. Kia bất diệt huyết điển, ta cũng một mực tại tu luyện, thế nhưng là băng hoàng thần phách lực lượng thực sự là quá mức cường đại, ta chỉ có thể từ từ tiến lên. Bất quá nhìn Ngọc Nhi tựa hồ đối với thiên tình huyền xà trưởng khống còn tính là khá là thuận lợi. Mục Vân nhẹ gật đầu. Kỳ thật thiên tình huyền xà tuy là thần thú, thế nhưng là so với ngươi băng hoàng vẫn là muốn yếu hơn mấy phần. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, nàng mới có thể như thế nhanh chóng trưởng khống. Hơn nữa còn có một nguyên nhân, Mục Vân bỗng nhiên nói. Trong cơ thể nàng không chỉ là thiên tình huyền xà thần phách, càng là chứa thiên tình huyền xà huyết mạch. Cho nên bất diệt huyết điển đối với nàng mà nói là khống chế huyết mạch cùng thần phách lực lượng nguồn suối. Mà ngươi khác biệt, vừa đến băng hoàng quá cường đại, rất khó khống chế. Thứ hai, ngươi chỉ là thức tỉnh thần phách, thế nhưng là tuyệt không có băng hoàng nhất tộc huyết mạch. Tương lai nếu là có thể đạt được băng hoàng nhất tộc huyết mạch, thực lực của ngươi hội càng thêm đột nhiên tăng mạnh. Nghe đến lời này, Tần Mộng Giao nhẹ gật đầu. Mà lúc này giờ phút này kia Cực Vũ Thắng cùng Phong Ngọc Nhi hai người giao chiến lại là hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cực Vũ Thắng, Huyền Không Sơn tứ đại hộ pháp một trong, mà Phong Ngọc Nhi lại là chưa từng nghe danh tiếng kia. Tựa hồ là Mục Vân mời chào một vị dị nhân. Chỉ là nha đầu này nhìn thực sự là còn quá trẻ. Đối mặt Cực Vũ Thắng bực này quyền cao chức trọng Huyền Không Sơn hộ pháp, có thể chiếm được cái gì tốt? Thế nhưng là sự thật lại là Phong Ngọc Nhi không chỉ chống cự lại Cực Vũ Thắng công kích, thậm chí thỉnh thoảng còn tại phản kháng. Mọi người tại đây đều không phải đồ đần, tự nhiên là có thể nhìn ra Phong Ngọc Nhi thực lực cường đại, mà lại bộc phát uy lực, quả thực là có thể xưng khủng bố. Mục Vân bố trí cửu cửu quy nhất kiếm trận, tại hai đại cường giả giao phong phía dưới dần dần bắt đầu từng khúc tan rã. Tất cả mọi người không thể không lui ra phía sau. Giờ này ngày này Phong Ngọc Nhi nhìn quả thực là khủng bố. Tại Cực Vũ Thắng công kích phía dưới thế mà là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Ngược lại là Cực Vũ Thắng bị Phong Ngọc Nhi công kích phía dưới, thế mà là không ít thời khắc đều là ngàn cân treo sợi tóc. Một màn này cơ hồ khiến tại chỗ tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. không hổ là thần thú huyết mạch cùng thần phách a, liền liền Mục Vân cũng không thể không thở dài. Thí dụ như Tần Mộng Giao cùng Phong Ngọc Nhi dạng này võ giả, có thể nói là vận mệnh sủng nhi. Cơ thể bên trong bản thân chính là ẩm chứa lực lượng cường đại. Chỉ cần trường khống thỏa đáng, tiến cảnh quả thực có thể nói là một bước lên trời. Mà hắn, mặc dù kiếp trước là tiên vương, thế nhưng là kiếp này bản chủ, thân thể xác thực không ra thế nào dọc. Ngược lại là dựa vào chính mình, một bước luyện đan, luyện tập võ kỹ, đến không ngừng tăng lên. Thế nhưng là mặc dù là như thế, chính mình tân tân khổ khổ mười mấy năm còn không bằng nhân gia 5 năm đề thăng. Đáng chết, một trưởng đem Phong Ngọc Nhi đánh lui, Cực Vũ Thắng trên mặt lộ ra khó chịu biểu lộ. Lúc đầu Mục Vân có thể tiến hành long hóa, mang về đến Huyền Không Sơn, tuyệt đối là nhất đại lợi chỗ. Đối với Huyền Không Sơn huyết thi kế hoạch, nhất định là cực kỳ trọng yếu. Nhưng là bây giờ lại là không biết từ nơi nào xuất hiện một cái Phong Ngọc Nhi nha đầu này. Thực lực quả thực là khủng bố. Cực Vũ Thắng rất khó tưởng tượng. Như vậy một cái xinh đẹp yêu kiều thiếu nữ, thân thể bên trong làm sao có thể tụ tập minh mông như vậy lực lượng. Mục Vân, hôm nay tính ngươi vận khí tốt. Chỉ là long hóa sự tình, ta Huyền Không Sơn tuyệt đối cứ như thế mà buông tha. Cực Vũ Thắng gầm thét một tiếng, nhìn xem Huyền Không Sơn người quát. Rút nghe đến lời này, kia Huyền Ngọc Đức cùng Bạch Tình Thiên hai người, nơi nào còn dám tiếp tục dừng lại, vội vàng đuổi theo Cực Vũ Thắng. Muốn đi Phong Ngọc Nhi nhìn thấy Cực Vũ Thắng muốn rời khỏi, lập tức quát. Ngọc Nhi, Mục Vân lắc đầu, nói, không cần ngăn cản. Tốt xấu là Huyền Không Sơn tứ đại hộ pháp một trong, giết lại giết không xong, vô duyên vô cớ lãng phí thời gian thôi. Nghe đến lời này, Cực Vũ Thắng càng là sắc mặt trắng nhợt. Mục Vân câu nói này quả thực là trần trụi vũ nhục. Thế nhưng là sự thật đúng là như thế. Hắn xác thực không cách nào chế phục Phong Ngọc Nhi. Căn bản là không có cách mang đi Mục Vân. Nhìn thấy Huyền Không Sơn người muốn đi kia Cửu Hàn Thiên Cung cùng với Chu gia người cũng là lập tức đuổi theo. Thế nhưng là Chu gia đám người rời đi thời khắc, lại là phát hiện lần này dẫn đội Chu gia tam gia, thế mà là chẳng biết lúc nào, đúng là chết vừa rồi, ánh mắt mọi người đều là tụ tập tại Phong Ngọc Nhi cùng Cực Vũ Thắng hai người giao chiến phía trên. Chỗ nào chú ý tới điểm này. Thế nhưng là đợi đến đám người tìm Chu Thiên Sinh thời điểm, lại là phát hiện Chu Thiên Sinh thân thể đã là biến thành một cỗ thi thể. Mà Chu Á Huy thì là khuôn mặt lạnh lùng đứng tại thi thể kia bên cạnh. Trở về nói cho Chu Thiên Trinh, ta Chu Á Huy chụp cùng hắn Chu Thiên Trinh chụp, ngày sau lại không là cùng một cách chụp. Hắn nếu là lại nghĩ lấy tính mạng của ta, vậy liền nghĩ đến phái ai tới đi. Chu Thiên Dưỡng, Chu Vô Năng, Chu Chí Viễn, cho dù là tứ đại trưởng lão đều đến. Ta Chu Á Huy. Đón lấy lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Chu Á Huy có thể nói là mấy chục năm trước tại toàn bộ 3000 tiểu thế giới bên trong đều là tiếng tăm lừng lẫy thiên tài đứng đầu, mà bây giờ bội phản Chu gia, đối với Chu gia đến nói quả thực là một cái tổn thất thật lớn. Lần này Chu Thiên Sinh bỏ mình, chỉ sợ kia Chu Thiên Trinh biết về sau hội tức giận trực tiếp nổ tung. Bất quá cái này Chu Á Huy chỉ sợ tại toàn bộ 3000 tiểu thế giới bên trong lại là nổi danh táo nhất thời. Tự tay chém giết tam thúc của mình, phần này nhận tính và can đảm không phải người thường có thể chịu đựng lấy. Tại Cực Vũ Thắng dẫn đầu hạ, Huyền Không Sơn, Cửu Hàn Thiên Cung, Chu gia bọn người dần dần rời đi. Chúng ta cũng đi thôi, Mục Vân hơi thở phào nhẹ nhõm. Lần này thu hoạch tương đối khá. Thiên tài địa bảo tạm thời không nói, vẹn vẹn là kia một mai trứng rồng cũng đủ để cho Mục Vân cảm thấy hưng phấn, mà nhất làm cho Mục Vân mừng rỡ là Phong Ngọc Nhi đề thăng. So hắn tưởng tượng bên trong phải nhanh hơn rất nhiều. Kể từ đó, kia huyết minh bên trong có Hắc Lân gia nhập, lại thêm Phong Ngọc Nhi cùng Diệp Thu, có thể so với Huyền Không Sơn tam đại hộ pháp. Chỉ là Mục Vân cũng biết, những này đối Huyền Không Sơn đến nói vẫn ý như là không tính là cái gì. Huyền Không Sơn Thiên Chủ Huyền Thiên. Người này là công nhận 3.000 tiểu thế giới bên trong đệ nhất cường giả. Huyền Không Sơn tứ đại hộ pháp liên thủ, đều không phải hắn đối thủ. Dạng này người mới là nhất làm cho Mục Vân cảm thấy kiêng kỵ cùng tai họa ngầm. Vô Thượng Thần Đế 56 chương 547 Thiên Kiếm Sơn nguy hiểm. Huyền Không Sơn Thiên Chủ, bản danh Huyền Thiên, chính là Huyền Không Sơn bên trong một trong tứ đại gia tộc Huyền gia tử đệ. Nghe nói người này lúc mới sinh ra, trời sinh tàn phế, hai chân hai tay mềm yếu bất lực, vốn nên là một tên phế nhân. Thế nhưng là người này lại là nghịch thiên cải mệnh, sáng tạo cái này đến cái khác kỳ tích, mà càng là trở thành Huyền gia bên trong hết sức quan trọng người. Tại Huyền Không Sơn Thiên Chủ chi vị tranh đoạt phía trên càng là lực áp quần hùng, không ai có thể sánh kịp. Người này bí ẩn càng làm cho toàn bộ 3.000 tiểu thế giới đám người cảm thấy đáng sợ. Huyền Không Sơn cơ hồ 99% người cho tới bây giờ chưa thấy qua bọn hắn Thiên Chủ đến cùng là người phương nào. Kỳ thật cho dù là tứ đại hộ pháp cũng là rất ít ra mặt. Dạng này một cái cường địch tồn tại, khiến cho Mục Vân tâm bên trong không thể không lo lắng rời đi Long Động. Mục Vân đi thẳng tới Vu tộc tổng đàn chỗ, mà Huyết Minh đám người thì là trước một bước trở lại Lạc Hồn Đảo. Tiểu tử, lần này thu hoạch rất tốt a, tiền bối làm thế nào biết? Nhìn thấy Vu tổ tựa hồ đã sớm biết tin tức, Mục Vân kinh ngạc nói. Còn phải hỏi sao? Nhìn ngươi sắc mặt đều biết, Cực Vũ Thắng lão già kia đều bị ngươi bước đi, Huyền Không Sơn Bạch Tuyệt bỏ mình, chỉ là điểm này cũng đủ để cho ngươi hưng phấn. Vu tổ ha ha cười nói. Lại thêm kia trứng rồng. Trứng rồng Mục Vân khá có thâm ý nhìn Vu tổ một ánh mắt. Hắn cần đến trứng rồng chỉ có Tiêu Doãn Nhi nhất người biết. Vu tổ là như thế nào biết được tiểu tử ngươi? Ngược lại là đối ta ẩn tàng rất sâu. Bất quá cũng không sai. Dù sao cũng là trứng rồng nha. Lão Phu nếu là tại vài ngàn năm trước, tuyệt đối sẽ đưa ngươi tiểu tử rút gân lột ra, sau đó đem trứng rồng chiếm làm của riêng. Vu tổ ha ha cười nói. Bất quá bây giờ, lão A tiền bối trò đùa, ta lại vì tiền bối luyện chế mấy cái hư tiên đan, tiền bối thân thể bên trong chân chính ẩm tật tuyệt đối có thể khỏi hẳn, mà lại khoảng cách tiền bối đại nạn kỳ hạn còn rất dài một khoảng thời gian. Hư tiên đan nghe đến lời này, Vu tổ ngẩn người, qua hơn nửa ngày mới dịu bớt, cười khổ nói, xem ra ta vẫn là lão. Hư tiên đan, tiểu tử ngươi tại Long Động bên trong thật đúng là thu hoạch to lớn, như thế cũng tốt. Vậy ngươi cần gì dược liệu, toàn quyền giao cho Vu Vũ dẫn ngươi đi chọn lựa. Ta Vu tộc nội bộ luyện đan dược liệu vẫn có một ít. U Vinh Quy Quy Mơ. Bất quá ta hy vọng ngươi có thể lưu tại Vu tộc một đoạn thời gian. Người lão tổng yêu hồi ức một ít chuyện, cho nên muốn tìm cá nhân hảo hảo làm nhảm tán gấu hả? Nghe được Vu tổ lời này, Mục Vân xứng sờ. Lưu hắn tán gấu, Mục Vân minh bạch, chỉ sợ không chỉ là tán gấu đơn giản như vậy, chỉ là luyện chế hư tiên đan. Đúng là phải cần một khoảng thời gian, mà lại Mục Vân vì Vu tộc sinh ý vãng lai cũng đúng là muốn mở một ít con đường. Vu tổ người này đối Vu Vũ rất là nhìn chúng, chỉ sợ hạ nhiệm tộc trưởng chi vị, trừ Vu Vũ ra không còn có thể là ai khác. Cùng Vu Vũ có thể tạo mối quan hệ cũng không tệ. Mục Vân cũng không có gấp trở lại Huyết Minh bên trong, ngược lại là lưu tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong. Mỗi ngày bồi tiếp Vu Vũ đến Vu tộc bên trong bảo các bên trong chọn lựa một ít dược liệu, thậm chí là tiến vào Thập Vạn Đại Sơn bên trong thu thập dược liệu, cùng Vu tổ thảo luận liên quan tới Vu thuật cùng cổ thuật nhất mạch một ít bí tịch. Mục đại sư, cách này một ngày, Mục Vân đang cùng Vu Vũ thảo luận Vu tộc bên trong một việc thích hợp. Một đạo tiếng hô hoán lại là vang lên, chính là Bảo Linh Nhi, vị này thiên bảo các thiếu chủ quanh năm tại toàn bộ 3.000 tiểu thế giới vãng lai, phụ trách thiên bảo các từng cái sự tình, ngược lại là bể bổn nhiều việc. Hôm nay Bảo Linh Nhi một thân thanh sắc váy ngắn, toàn thân trên dưới đinh đinh đang đang rung động, thẳng tắp chân dài bại lộ trong không khí như là một phong cảnh tuyến. Thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó nhìn xem Mục Vân, hơi cười một tiếng. Bảo thiếu chủ, hồi lâu không thấy. Mục Vân chắp tay nói: ha ha, Mục đại sư, ngươi làm người không phải phúc hậu a. Bảo Linh Nhi nhìn xem Mục Vân, hì hì cười nói: 72 hòn đảo thương mậu, ta Thiên Bảo Các thật vất vả từ Lãm Kim lâu cùng Ám Ảnh các bên trong đoạt đến, bây giờ bị ngươi Huyết Minh ăn chết rồi, căn bản sống sót không đi xuống không phải sao? Ta vừa định tại Vu tộc bên trong phát triển sinh ý con đường, lão tổ tông lại là nói ngày sau sinh ý đều giao cho ngươi Huyết Minh. A, tin tức này Mục Vân căn bản không có nghe Vu tổ nhắc qua. Mục đại sư, Mục minh chủ, ngươi Huyết Minh muốn quật khởi, thế nhưng là cũng nên cho chúng ta chừa chút đường lui a. Bảo Linh Nhi cười nói tự nhiên, nhìn xem Mục Vân, trong mắt hiện ra làn thu thủy. Bảo thiếu chủ yên tâm, Thập Vạn Đại Sơn là một cái bảo tàng, chỉ là ta Huyết Minh muốn hòa Vu tộc toàn quyền hợp tác, thế nhưng là cũng không có lớn như vậy bản lĩnh, đến thời điểm nhất định cùng Thiên Bảo Các hiệp thương. Lấy đến thế nào hiệp thương đâu? Bảo Linh Nhi xéo xéo nói: Mục minh chủ, đêm nay Nô ra trong phòng chờ ngươi, ngươi cần phải đến nha. Bảo Linh Nhi lời nói rơi xuống, ha ha ha mà cười cười, dậm chân rời đi. Chỉ là trong chớp nhoáng, một đạo linh hồn lực truyền âm lại là đột nhiên phiêu đáng tiến nhập Mục Vân trong đầu. Thiên Kiếm Sơn khả năng có nguy hiểm. Nghe đến lời này, nhìn xem Bảo Linh Nhi rời đi thân ảnh, Mục Vân ánh mắt lộ ra một vòng suy nghĩ sâu xa biểu lộ. Thiên Kiếm Sơn, Thiên Kiếm Sơn làm sao lại có nguy hiểm? Ban đêm phồn tinh như nước, Mục Vân toàn thân áo đen đi tới Bảo Linh Nhi chỗ bên ngoài gian phòng. Một tiếng cọt kẹt, còn chưa gõ cửa, môn chính là đã mở ra. Mục minh chủ, mời đến. Bảo Linh Nhi tô tô thanh âm vang lên, nói: ta ngay tại tắm rửa, chờ một lát một lát, không ngại à. Tự nhiên nghe đến lời này, Mục Vân bất đắc dĩ cười khổ. Cái này Bảo Linh Nhi cũng không phải một cách an tính chủ à. Không bao lâu, tất tiếng soi soạt tốt tiếng mặc quần áo vang lên. Bảo Linh Nhi thân ảnh từ trong phòng kia thất bên trong đi ra, một thân màu đỏ nhạt sa y khoác lên người, lộ ra rất là tùy ý. Kia tóc dài mang theo ẩm ướt, rối tung tại hai vai phía trên. Gương mặt xinh đẹp bởi vì tắm rửa nguyên nhân mà lộ ra đỏ rực. Kia nhẹ nhàng sa mỏng phía dưới, da thịt tuyết trắng, mang theo một tia hồng nhuận, để Mục Vân nhìn không được nuốt nước miếng một cái. Nữ nhân này cũng là cực phẩm. Chỉ là từ trước đến nay là vì Thiên Bảo Các sinh ý mà biểu hiện ra 10 phần cường thế. Thế nhưng là cường thế đến đâu, cũng là một cách thanh tú động lòng người mỹ nữ. Bảo thiếu chủ làm gì khách khí như thế? Gọi ta Linh Nhi là được. Bảo Linh Nhi dối cách lưng mệt mỏi, xinh đẹp thân thể đều biểu hiện tại Mục Vân trước mắt. Mục Vân, rất lâu không có cho ta xoa bóp. Năm đó ta cứu ngươi thời điểm, với tư cách ta cận vệ, ngươi thế nhưng là thường xuyên cho ta xoa bóp. Bảo Linh Nhi cười nói, lại đến cho ta theo một lần đấm bóp cho ngươi, đây không phải là ngã thân phận của ta sao? Mục Vân mới sẽ không ngốc như vậy. Vạn một đám tài liệt hỏa xảy ra chút chuyện gì, lại là một phần tình nợ. Xem ra ngươi đối Thiên Kiếm Sơn cũng không có để ý như vậy sao? Bảo Linh Nhi xéo xéo nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ rất quan tâm Thiên Kiếm Sơn sinh tử tồn vong đâu. Sinh tử tồn vong, Thiên Kiếm Sơn sinh tử tồn vong, Mục Vân đương nhiên quan tâm. Mặc dù lúc ấy tại Thiên Kiếm Sơn cũng không có đợi qua bao lâu, thế nhưng là Thiên Ngọc Tử cùng Xà Tôn giả đối với hắn chiếu cố, hắn thủy chung là ghi tạc trong tim. Chỉ là nhìn thấy Bảo Linh Nhi chân sau uốn lượn, lộ ra ấm ánh sáng long lanh chân dài, Mục Vân chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Bảo thiếu chủ, cũng đừng đùa lửa thiêu thân. Mục Vân bất đắc dĩ nói, đi ra phía trước, hai tay duỗi ra, nhẹ nhàng đấm bóp. Lúc này mới đúng mà Bảo Linh Nhi cười khanh khách nói, xem ra là một minh chủ ba cách mỹ kiều thê ở nhà, lá gan thu nhỏ. Nga, không không không, hẳn là nói ba cách mỹ kiều thê, cơ hồ là bao quát giữa thiên địa nữ tử bộ dáng. Phía ngoài hoa hoa thảo thảo là hấp dẫn không được một minh chủ một vị thê tử, chính là một phần trách nhiệm. Làm một nam nhân, dù sao là phải chịu trách nhiệm. Mục Vân ha ha cười nói, hiện tại nếu là chúng ta có sát ra chút gì hỏa hoa đến, vậy ngươi Bảo Linh Nhi cũng liền thành một phần của ta trách nhiệm tốt. Bảo Linh Nhi ha ha cười nói, ta ngược lại là muốn trở thành một minh chủ một phần trách nhiệm đâu. Nói, Bảo Linh Nhi cánh tay ngọc vòng bên trên, trực tiếp đem Mục Vân ôm vào trong ngực. Thật sao vậy, ta liền không khách khí. Mục Vân ánh mắt lộ ra một tia không hiểu ý cười. Sau một khắc, trực tiếp là leo lên đến Bảo Linh Nhi trên thân, ngang ngược đem Bảo Linh Nhi ôm vào trong ngực. Hai tay không chút kiêng kỵ lục lọi. Chỉ là giờ phút này, cảm nhận được Mục Vân bạo lực một mặt, cùng với cái này thân thể nam nhân phản ứng gì thường, Bảo Linh Nhi trong mắt lại là lộ ra một vẻ bối rối. Thấy cảnh này, Mục Vân hai tay dừng lại, nhìn xem Bảo Linh Nhi khẽ mỉm cười nói, Bảo thiếu chủ, thế nào không dám đùa lửa sao? Chỉnh lý quần áo, ngăn chặn tâm hỏa, Mục Vân hơi hô thở ra một hơi. Hiện tại Mục Vân ba nữ nhân đã là rất thỏa mãn. Bảo Linh Nhi dạng này chim non trong tay hắn, sao có thể chịu đựng được cái này một cái thất kinh. Lôi kéo trên người mình sa mỏng, Bảo Linh Nhi cáu giận nói, quả nhiên là đăng đồ lãng tử gian phòng bên trong, chỉ có Bảo Linh Nhi thô trọng tiếng thở dốc vang lên. Trọn vẹn qua hơn nửa ngày, Bảo Linh Nhi tựa hồ ổn định cảm xúc, mới mở miệng nói, ta cũng không đùa ngươi, lần này ta được đến tin tức, Tây Bộ thất đại thế lực ở giữa liên minh, tựa hồ là xuất hiện vỡ tan. Lâm gia, Kim gia, Thạch gia ý muốn xuống tay với Thiên Kiếm Sơn hả? Nghe đến lời này, Mục Vân khẽ giật mình. Bảo Linh Nhi nguồn tin tức, hắn tự nhiên là sẽ không hoài nghi. Chỉ là kia Lâm gia, Thạch gia, Kim gia tam đại gia tộc, như thế nào dám ra tay với Thiên Kiếm Sơn thất đại thế lực bên trong? Hai bên ở giữa thực lực không kém bao nhiêu, tam đại gia tộc liên thủ, chỉ sợ cho dù là thật đem Thiên Kiếm Sơn diệt, cũng là giết địch 1000, tự tổn 800. Mà lại quan trọng hơn là Tây Bộ thất đại thế lực vốn là so Cửu Hàn Thiên Cung, Vô Cực Ma Tông bực này thế lực yếu hơn mấy phần. Nếu là bọn gia hỏa này nhân cơ hội này trực tiếp đem tam đại gia tộc hủy diệt cũng không phải là không có khả năng. Chỉ có thể nói tam đại gia tộc làm như thế, phong hiểm thực sự là quá lớn. Cho dù là Huyền Không Sơn thực lực nổi bật, cũng không dám tùy tiện nói diệt một cái kia đại thế lực. Trong lúc này, cùng 3000 tiểu thế giới bên trong các đại thế lực hai bên quan hệ trong đó, tồn tại quan hệ rất lớn. Phong hiểm thực sự là quá lớn. Nếu như vẹn vẹn Lâm gia, Thạch gia, Kim gia, có lẽ đúng là không dám. Nhưng nếu là lại thêm cách khác một ít tồn tại đâu? Bảo Linh Nhi khẽ mỉm cười nói. Thế lực khác, Mục Vân hơi sững sờ. Có người muốn mượn chèn ép Thiên Kiếm Sơn, đưa cho hắn. Mục Vân gõ vang cảnh báo, ta minh bạch. Mục Vân nhẹ gật đầu, liền muốn quay người rời đi. Ai ra, ta cho ngươi biết trọng yếu như vậy tin tức, để ngươi có thể cho Thiên Kiếm Sơn mật báo, ngươi thế nào cảm ơn ta đâu? Cứ như vậy đi rồi. Nghe được Bảo Linh Nhi lời này, Mục Vân lần nữa cười khổ. Cái này Bảo Linh Nhi quả thực liền không phải là muốn dẫn lửa thiêu thân a. Tốt, bỗng nhiên Mục Vân xoay người, trực tiếp đem Bảo Linh Nhi đè ở dưới thân, cậy mạnh nói, vậy ta chỉ ủy khuất chính mình hiến thân, để báo đáp ân tình của ngươi. Hảo vô thượng thần đế 56 chương 548 đi tới Tây Vực. Mục Vân nói, liền muốn đồng thủ. Ngươi dám! Chỉ là một đạo tiếng quát vang lên, Bảo Linh Nhi gương mặt xinh đẹp đỏ bừng như muốn nhỏ ra huyết. Nàng vốn là không dành chuyện nam nữ, giờ này khắc này, Mục Vân thô bảo trực tiếp đưa nàng dọa sợ. Ha ha! Lớn nhỏ ở giữa, Mục Vân đứng dậy chỉnh lý quần áo. Nhìn xem Bảo Linh Nhi dáng vẻ quẫn bách, trực tiếp đứng dậy, trên mặt lộ ra một tia trêu tức thần sắc, dậm chân rời đi. Chỉ là rời đi Bảo Linh Nhi gian phòng, ngẩng đầu nhìn đầy trời tinh không, Mục Vân nhưng trong lòng thì đau buồn. Mặc dù hắn bằng nhanh nhất tốc độ tại quật khởi, thế nhưng là một số người vẫn là không kịp chờ đợi muốn giết hắn. Nhìn xem kia ngân hà cửu thiên chi thượng, Mục Vân suy nghĩ xuất thần. Ngày xưa huyên để các bằng hữu, vạn năm thời gian trôi qua, không biết bọn hắn như thế nào. Không biết chính mình tự tay thành lập được Vân Minh, hiện tại lại là như thế nào nguy cơ trước mắt. Mới vẹn vẹn chính mình đi hướng đỉnh phong bước đầu tiên, chân chính nguy cơ còn tại đằng sau. Chờ lấy ta, ta nhất định hội trở về nhìn xem kia khắp trời đầy sao, Mục Vân tự nhủ. Chỉ là đột ngột ở giữa, khắp trời đầy sao phía dưới, chòm sao lóng lánh ở giữa, Mục Vân bỗng nhiên nghĩ đến một cái tên. Thất Tinh Môn hắn còn nhớ rõ lúc trước Tinh Tử Hằng cùng mình nói qua, nếu như có nghi vấn gì, có thể đi tìm phụ thân hắn Tinh Vô Cực. Mà lại nói rõ, Thất Tinh Môn vận mệnh cùng mình chặt chẽ tương liên. Thất Tinh Môn, Tinh Vô Cực, xem ra là muốn đi một chuyến ngày thứ hai. Cáo biệt Vu Tổ, Mục Vân liền muốn rời đi Vu Tộc. Mà liên quan tới Huyết Minh cùng Vu Tộc mậu dịch vãng lai, Huyết Minh bên trong cũng đã là có người bắt đầu phụ trách. Chỉ là Vu Tổ tại lâm biệt thời điểm, lại là để Mục Vân vô luận như thế nào mang lên Vu Vũ. Mỹ danh nói rèn luyện Vu Vũ xử sự làm người năng lực. Một cử động kia, rơi vào toàn bộ Vu Tộc đám người ở giữa, lại là nhấc lên từng đợt thủy triều. Vu Tổ nói như vậy ý tứ đã là cực đại cho thấy, hạ nhiệm Vu Tộc tộc trưởng có thể là Vu Vũ. Phanh, một gian lớn như vậy trong mật thất, Chí Thiên Thương đem trong tay mình chăn mền quẳng thành toái phiến. Chà, ra ra, lão tổ tông ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn để Vu Vũ xú tiểu tử kia làm tộc trưởng. Chí Thiên Thương giận không kềm được, quát, sao có thể dạng này Thiên Thương, im miệng. Chí Tiệp nhìn không được quát, chỉ là kia Chí Điêu lại là phất phất tay, cười khổ nói, Thiên Thương nói không sai, xem ra lão tổ tông là chuẩn bị lập xuống tộc trưởng chi vị. Chỉ là nếu là Vu Vũ thành tộc trưởng, kia Vu Sơn Vũ cùng Vu Thiên Hành không biết muốn như thế nào đối phó chúng ta, cho nên đành phải động thủ trước. A Chí Điêu bất đắc dĩ thở dài một cái. Phụ thân, ý của ngài là? Chí Điêu nghiêm mặt nói. Chí Tiệp, Thiên Thương, hai người các ngươi rất tốt, hiện tại đã là đến chúng ta cổ thuật nhất mạch tồn vong lúc, chúng ta ra tôn tam người tính mệnh ngay tại đánh cược một lần. Vâng vâng, Chí Tiệp cùng Chí Thiên Thương chỉnh trọng nhẹ gật đầu. Lần này ta đã là liên hợp Lãm Kim Lâu cùng Ám Ảnh Các, bọn hắn hội trong bóng tối hạ thủ, đem Vu Vũ chém giết. Chỉ cần Vu Vũ chết rồi, Vu thuật nhất mạch không có lão tổ tông nhìn chúng người, đến thời điểm tộc trưởng chi vị vẫn là rơi vào chúng ta cổ thuật nhất mạch trong tay. Chí Điêu hung áp nói, thành bại tại quyết định đến thời điểm, cùng Huyết Minh giao dịch, toàn bộ hủy bỏ. Thậm chí Vu thuật nhất mạch bên kia cùng Thiên Bảo các giao dịch, cũng đều quy về Lãm Kim Lâu cùng Ám Ảnh các. Tốt, Chí Tiệp khẽ nói. Không thành công, liền thành nhân cha. Ngươi nói lời này không phải đúng rồi. Chí Thiên Thương lại là cười lạnh một tiếng, nói, lần này chúng ta tuyệt đối sẽ thành công. Ha ha, đúng vậy, tuyệt đối sẽ thành công. Kia Vu Vũ chẳng qua là mao đầu tiểu tử, cùng với Mục Vân, Lãm Kim Lâu cùng Ám Ảnh Các đã sớm muốn giết Mục Vân, hai người này đều chết rồi, đối với chúng ta mới là chỗ tốt lớn nhất. Gia Tôn Tam người ở trong mật thất cười ha ha. Bọn hắn chỉ chờ Lãm Kim Lâu cùng Ám Ảnh Các bên kia ám sát thành công, chính là có thể trực tiếp thay thế Vu thuật nhất mạch, thống nhất toàn bộ Vu tộc. Đến thời điểm sẽ không có gì Vu thuật nhất mạch cùng cổ thuật nhất mạch, chỉ có Vu tộc toàn bộ hóa thành nhất mạch. bọn hắn Vu tộc liền có thể đi ra thập vạn đại sơn, trở thành trấn nhiếp huyền không sơn tồn tại. Đến lúc đó, thậm chí dựa vào thập vạn đại sơn bên trong thiên tài địa bảo, thống ngự toàn bộ 3000 tiểu thế giới, cũng không phải là không có khả năng. Này sẽ là cỡ nào phong quang, để người cỡ nào ao ước. Gia Tôn Tam người phảng phất đã là nhìn thấy loại kia cảnh tượng, nhìn không được bắt đầu ăn mừng lên. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Mục Vân cùng Vu Vũ hai người kết bạn mà đi, hướng phía Tây vực xuất phát. Từ Đông vực đến Đạt Tây vực, ven đường cần đi qua Trung vực. Hai người đều chỉ là vũ tiên cảnh thất trọng, còn không thể mặc toa không gian. Đoạn đường này đã mời đi ngang qua toàn bộ 3000 tiểu thế giới. Bất quá cũng may, thập vạn đại sơn bên trong không thiếu giỏi về phi hành thánh thú. Hai người thừa cưới tại một cái thất giai thánh thú trên thân, tốc độ cũng là toán nhanh. Chỉ bất quá mặc dù là như thế, cũng cần chí ít một tháng thời gian mới có thể đến. Mà Mục Vân Tâm bên trong lo lắng Thiên Kiếm Sơn, cũng là cho Vân Minh bắt chuyện qua, để một bộ phận người chạy tới Thiên Kiếm Sơn. Chỉ là hắn không biết tam đại gia tộc đến cùng sẽ hay không đồng thủ. Khi nào sẽ đồng thủ, hy vọng bọn họ không muốn làm ẩu. Mục Vân hô thở ra một hơi, trầm giọng nói. Cái gì làm ẩu? Mục đại sư Vu Vũ khẽ mỉm cười nói. Không có gì. Mục Vân xoay người nói, Vu Vũ, ngày sau ngươi gọi ta Vân huyên là được, không cần Mục đại sư. Mục đại sư kêu, nếu không luôn cảm giác chính mình rất già. Ha ha, nói như vậy, ta vẫn còn so sánh ngươi sống lâu trên dưới 100 tuổi đâu. Ngươi nên gọi ta Vũ huyên mới đúng. Ha ha, Vũ huyên, Vân để hữu lễ. Mục Vân chắp tay, cười ha ha một tiếng nói, Vu Vũ người này rất đơn thuần, Vu tộc võ giả bản thân liền so sánh với 3000 tiểu thế giới địa phương khác võ giả muốn chân thành không ít. Vu Vũ không thể nghi ngờ là kế thừa điểm này. Hai người một đường đi tới, Vu Vũ mỗi ngày cùng Mục Vân kể rõ Vu tộc bên trong sự tình, lộ ra rất là hưng phấn. Chỉ là gia hỏa này lời nói cái kẹp mở ra, ngược lại là nói không ngừng. Vân huynh, ngươi lại biết luyện đan, còn có thể luyện khí, còn có ngươi kia Huyền Minh Chu tiên trận, đều là ngươi nhất người gây nên. Ngươi đến cùng là như thế nào làm được? Vân huynh, ngươi cốt linh bất quá 30, vũ tiên cảnh thất trọng, ta cốt linh đều đến 170 tuổi, cũng là vũ tiên cảnh thất trọng, cùng ngươi tương đương, thật sự là sống uổng phí hơn 100 tuổi a. Ngươi nhìn, Vân huynh, ngươi Vân Minh nội bộ hấp thu Huyền Không Sơn ngàn tên đệ tử thiên tài cùng thực lực mạnh mẽ trưởng lão. Ta cảm giác Tây Bộ thất đại thế lực, thật đúng là không có một người có thể cùng ngươi so. Hiện tại Huyền Không Sơn đoán chừng hối hận phát điên trên đường đi. Vu Vũ không ngừng nói, miệng bên trong tự mình lẩm bẩm. Chỉ là Mục Vân lại là bất đắc dĩ cười khổ. Gia hỏa này, không nghĩ tới vẫn là một cách lắm lời. Chỉ là khoảng thời gian này, Mục Vân lại là không ngừng đang suy tư không gian pháp tắc. Đối với không gian pháp tắc, hắn tự nhiên là 10 phần lý giải. Thế nhưng là lý giải cùng hành động thực tế so sánh với, lại là hoàn toàn khác biệt. Ánh mặt trời chiếu tại đại địa phía trên, ngàn mét trên không trung, một mực chim ưng nhanh như chớp giật bay về phía tây phương. Chim ưng phía trên, hai thân ảnh ngồi xếp bằng. Kia Vu Vũ tựa hồ đang loay hoay lấy chính mình bản mệnh cổ trùng, mà Mục Vân thì là đang ngồi. Chỉ là hai tay của hắn lại là trước người không ngừng bắt lấy, tựa hồ đang tìm tòi thứ gì. Vân huynh, nghĩ tẩu tử ai? Nhìn thấy Mục Vân một đôi tay trước người nắm lấy, Vu Vũ cười ha ha một tiếng nói. Nhìn xem Vu Vũ một mặt biểu tình hài hước, Mục Vân không còn gì để nói. Gia hỏa này thuần muốn chết a. Vu Vũ, Vu tổ có cùng ngươi đang nói liên quan tới không gian pháp tắc sao? Nói qua a. Vu Vũ thu hồi chính mình cổ trùng, nằm nghiêng tại chim ưng trên thân, chân thành nói, cái gọi là không gian pháp tắc đâu, chuẩn xác tới nói là võ giả dựa vào chính mình đối với thiên địa ở giữa chân nguyên cảm ngộ, bằng vào thiên địa ở giữa chân nguyên mở ra một đầu thuộc về mình không gian thông đạo. Mà cái này không gian thông đạo, lão tổ tông nói, kỳ thật chính là tương đương với võ giả chúng ta tại cái này 3000 bên trong tiểu thế giới phi hành. Chỉ bất quá, cái này 3000 tiểu thế giới là thuộc về chúng ta mỗi cái võ giả không gian thông đạo. Mà lĩnh ngộ được không gian pháp tắc về sau, võ giả có thể mở thuộc về mình không gian thông đạo. Dựa theo ta lão tổ tông ý tứ, lớn như vậy 3000 tiểu thế giới sở hữu không gian đều là chúng ta cùng hưởng. Mà suy nghĩ đến không gian pháp tắc về sau, lại có thể mở thuộc về mình, đại gia dùng chung, hiệu quả tự nhiên là không có chính mình hảo. Nghe đến lời này, Mục Vân cũng không cấm nhìn không được cười lên. Những đạo lý này hắn tự nhiên đều là biết. Bất quá Vu Tổ so sánh, ngược lại là nói rất đúng. Lĩnh ngộ không gian pháp tắc võ giả mở thuộc về mình không gian thông đạo, tự nhiên là tốc độ muốn so võ giả tầm thường nhanh lên rất nhiều. Mà lại đối không gian vận dụng, thế nhưng là ngăn cản người khác không gian pháp tắc vận hành, đến khống chế đối thủ, thậm chí là chém giết đối thủ. Điểm này Mục Vân vô cùng rõ ràng. Chỉ là những ngày gần đây hắn cũng không đoạn nếm thử, thế nhưng lại là từ đầu đến cuối cảm giác kém thứ gì. Đến cùng là cái gì đây? Mục Vân tự nhủ. Vân huynh, ngươi là đang nghĩ như thế nào đột phá bát trọng không gian pháp tắc chi cảnh A-U Vinh Quy Quy Mơ. Vu Vũ cười hắc hắc nói, ta mặc dù cũng là vũ tiên cảnh thất trọng, thế nhưng là lão tổ tông nói cho ta không thể gấp nóng này, cho nên hiện tại ta tuyệt không bắt đầu lĩnh ngộ. Nhưng mà lão tổ tông nói cho ta một cái quyết khiếu. Ồ, cái gì quyết khiếu? Bình thường võ giả đều là đem chính mình với tư cách thông đạo bên ngoài tồn tại, muốn đi chạm đến thông đạo. Thế nhưng là võ giả chúng ta bản thân liền là tồn tại ở cái này thiên địa ở giữa, làm gì đem chính mình với tư cách thông đạo bên ngoài dung nhập vào cái này không gian thông đạo bên trong, có lẽ sẽ lại càng dễ. Bất quá lão tổ tông cũng nói, đây chỉ là hắn hồ ngôn loạn ngữ. Dưới tình huống bình thường, võ giả vẫn là muốn đem chính mình dung hợp tại thông đạo bên ngoài. Nếu không, rất dễ dàng tạo thành mê thất bản thân, tại không gian thông đạo bên trong luân hồi không ngừng, không cách nào trở lại chúng ta chỗ không gian bên trong kia. Ngược lại không nhất định. Mục Vân nghe đến lời này, lại là như là hiểu ra. Hắn quá mức ỷ lại chính mình kinh nghiệm của kiếp trước cùng lĩnh ngộ, cho nên tại dưới bực này tình huống, ngược lại là bản thân bị lạc lối. Hắn hoàn toàn là quên đi, mình bây giờ không còn là vạn năm trước cái kia chính mình. Hết thảy đều biến. Cho nên chính mình đã từng bộ kia lý luận chỉ là thích hợp đã từng chính mình, mà bây giờ chính mình đúng là cần làm một ít cải biến. Mục Vân không lên tiếng nữa. Vu Vũ cũng là lại chơi lên chính mình cổ trùng. Chỉ là giờ phút này Mục Vân lại là đột nhiên bàn tay vừa nhấc, một đạo vù vù âm thanh bỗng nhiên vang lên. Vô Thượng Thần Đế 56 chương 549 lĩnh ngộ không gian. Kia vù vù âm thanh rơi xuống thời khắc, Mục Vân đầu ngón tay thế mà là xuất hiện một cái vung vứt ống ánh sáng long lanh không gian cấm chế. Ông trời ơi! Thấy cảnh này, Vu Vũ vừa sốt ruột phía dưới kém chút đem chính mình cổ trùng cho bóp chết, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Mục Vân. Vu Vũ mặc dù không phải vũ tiên cảnh bát trọng cảnh giới võ giả, không có lĩnh ngộ không gian pháp tắc, thế nhưng là hắn gặp qua không ít lĩnh ngộ không gian pháp tắc cường giả. Bước đầu tiên chính là có thể ngưng tụ không gian cấm chế. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chỉ là dần dần, Mục Vân đem kia ngón cái vung không gian cấm chế ném ra ngoài. Trong không khí, phịch một tiếng, tiếng nổ đùng đoàng bất ngờ vang lên. Sau đó sau một khắc, Mục Vân bàn tay rót vào đến thân trước. Chỉ là kia thâm nhập vào đi bàn tay lại là hư không tiêu thất giữa không trung bên trong. Ông trời ơi! Thấy cảnh này, Vu Vũ triệt để sững sờ. Ngươi suy nghĩ đến không gian pháp tắc rồi? Vu Vũ triệt để kinh ngạc đến ngây người. Chỉ là từng chút một ra lông, Mục Vân mỉm cười. Vu Tổ nói lời vẫn là rất nghe được. ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút. Sẽ có lính ngộ lời nói rơi xuống. Mục Vân bàn tay lật lên. Cánh tay kia toàn bộ biến mất trước người. Không gian pháp tắc Mục Vân tâm thần nhất định. Mặc dù bây giờ hắn còn không thể xuyên toa không gian. Thế nhưng là lính ngộ được không gian pháp tắc áo nghĩa. Hắn ngược lại là có thể dựa vào đối không gian nhận biết. Phát động một ít công kích. Này sẽ đối với đối thủ tạo thành rất lớn quấy nhiễu. Tâm tư trầm định, Mục Vân trực tiếp đứng dậy. Phía trước, hẳn là Tây vực địa giới nhớ ngày đó. Hắn chính là tại Thiên Kiếm Sơn bên trong. Bị Chu Bàn Tử cứu. Dưới cơ duyên xảo hợp. Tại nội môn đệ tử Bạch Đồ Gian môn hạ. Về sau được giới thiệu đến Xà Tôn Giả nơi đó. Cả thiên cùng Xà Tôn Giả cái này nhất đồ háo sắc cùng một chỗ, luyện đan, khôi phục thực lực. Lại sau đó, chính là tại Thiên Tuyển Sơn thời điểm Thiên Ngọc Tử đối với mình giữ gìn. Mặc dù về sau lưu lạc đến Nam Hải 72 hòn đảo. Thế nhưng là Thiên Kiếm Sơn. Đúng là hắn bước vào đến 3.000 tiểu thế giới về sau. Chân chân chính chính an tâm xuống tới. Phía trước chính là Tây Vực. Ta vẫn là lần thứ nhất rời đi Vu tộc xa như vậy nghe được Vu Vũ lời này. Mục Vân đành phải cười khổ. Gia hỏa này đúng là quá mức thuần chân. Ban đầu ở Trung Thiên Thành. Thiên Bảo các đấu giá hội thời điểm. Gia hỏa này nhất thân thể lấy hắc bào. Liền dám mấy trăm ước đấu giá. Liền cách Vu tộc hộ vệ đều không mang. Tâm thật là lớn. Bây giờ suy nghĩ một chút. Mục Vân cũng coi là minh bạch. Vu Vũ ra đời không sâu. Căn bản sẽ không nghĩ đến. Cho dù là chính mình đấu giá đạt được. Cũng sẽ có người đến cướp đoạt. Cuối cùng một khoảng cách. Hai người chúng ta ngự không phi hành đi. Vừa vặn ta cũng lính ngộ một chút không gian quy tắc ảo diệu tốt. Vu Vũ cười hắc hắc nói. Ngồi hơn một tháng. Thân thể đều mệt. Là nên hảo hảo vận động một chút hai thân ảnh. Vút qua lao xuống. Giữa không trung bên trong. Chậm rãi tiến lên. Một đường sông núi địa mạch. Ngược lại là cùng thập vạn đại sơn bên trong đừng nhưng khác biệt. Để Mục Vân càng là tâm bên trong cảm niệm. Bá bá bá. Chỉ là hai người tiến lên ở giữa. Từng đạo tiếng xé gió. Lại là đột nhiên vang lên. Kia từng đạo tiếng xé gió theo sau trận trận máu tanh khí tức trong không khí tràn ngập. Đừng để nữ nhân kia chạy. Không phải vậy để lộ tin tức đuổi kịp nàng. Giết người diệt khẩu đừng có gấp. Đuổi kịp nàng. Trước hảo hảo trà đạp một phen. Sau đó lại giết mấy đạo quát lớn tiếng vang lên. Một đạo bạch y thân ảnh. Lảo đảo. Tốc độ càng ngày càng chậm. Lại là hướng phía Mục Vân cùng Vu Vũ hai người phương hướng lao vùn vụt tới. Bạch Đồ Gian nhìn xem kia một đạo toàn thân mang huyết thân ảnh, Mục Vân khẽ giật mình. Mục sư huyên Bạch Đồ Gian giờ phút này sắc mặt tái nhợt. Phảng phất là dáng chống đỡ lấy một hơi. Mới vừa tới nơi này. Chỉ là cũng chỉ có thể đến nơi này. Nhìn thấy Mục Vân trong nháy mắt. Bạch Đồ Gian con mắt đảo một vòng. Trực tiếp đã hôn mê. Từ trên cao bên trong rơi xuống. Mục Vân tay mắt lanh lẹ đem hắn nhận được trong ngực. Điều tra một chút Bạch Đồ Gian thân thể. Mục Vân phát hiện. Bạch Đồ Gian thân thể bên trong kinh mạch. Cơ hồ là từng khúc bị chấn đoạn. Có thể chạy đến nơi đây. Quả thực là kỳ tích Vân Huyên. Ngươi biết nàng U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thiên Kiếm Sơn Thiên Kiếm Tử Mục Vân nhét vào Bạch Đồ Gian trong miệng một cái toàn thân thanh quang đan dược. Đem hắn giao đến Vu Vũ trong tay. Coi trọng hắn Mục Vân trầm ngâm một tiếng đứng lặng giữa không trung bên trong nhìn phía sau đuổi theo mười mấy người. Kia mười mấy người. Một người cầm đầu. Thân mang hoàng mã quái. Chân đạp giày bạc tử. Bên hông siêu vòng quanh một đầu khảm đầy kim ngọc giải lụa màu. Ngươi là ai nhìn thấy Mục Vân trong nháy mắt. Nam tử quát. Đây là ta Kim gia sự tình. Ngươi dám nhúc tay cẩn thận tính mạng của ngươi. Ngươi là ai Mục Vân hỏi ngược lại. Mù ngươi mắt chó. Đây là ta Kim gia thiếu gia Kim Bác Vũ. Tương lai là muốn trở thành Kim gia tộc trưởng tồn tại. Làm sao nói đâu kia Kim Bác Vũ bên cạnh. Lập tức có nhất tên chó săn mắng. nhanh lên đem nữ nhân kia giao cho chúng ta. Không phải vậy để các ngươi khó coi ta lại hỏi ngươi. Mục Vân lại là không để ý tới cái kia chó săn, trực tiếp nhìn về phía Kim Bác Vũ, đạm mạc nói: các ngươi Kim gia, Lâm gia, Thạch gia đã là ra tay với Thiên Kiếm Sơn rồi, ngươi tính là cái gì? Kim Bác Vũ nhìn xem Mục Vân quát: ta cho ngươi biết, Thiên Kiếm Sơn sẽ tại 3000 tiểu thế giới xóa tên, ngươi tốt nhất cút xa một chút. Nếu không không chỉ là tam đại gia tộc, Chu gia cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Chu gia ngoài dự liệu, Mục Vân coi là lần này sẽ có Huyền Không Sơn thủ đoạn, thế nhưng là nghe tựa hồ là Chu gia ở sau lưng quấy rối, xem ra là Chu gia giật dây các ngươi đồng thủ. Kia lần này Chu gia là ai dẫn đội? Đại trưởng lão Chu Mậu, tam trưởng lão Chu Vô Năng, tứ trưởng lão Chu Chính Hà, vẫn là ngũ trưởng lão Chu Chí Viễn? Mục Vân trong mắt hàn quang chợt hiện, trực câu câu nhìn chằm chằm Kim Bác Vũ. Ngươi đến cùng là ai? Không nghĩ tới Mục Vân đối Chu gia ngũ đại trưởng lão biết đến hiểu rõ. Kim Bác Vũ đáy lòng dâng lên một tia bất an. Mục Vân chỉ là nhìn xem kia Kim Bác Vũ, Mục Vân khóe miệng hờ hứng nói. Chạy cơ hồ là trong nháy mắt, kia Kim Bác Vũ sau lưng mấy người phản xạ có điều kiện, hướng thẳng đến lúc đầu phương hướng mau chóng đuổi theo. Ngược lại là Kim Bác Vũ đứng tại chỗ, động một cái cũng không thể động. Chạy trốn được sao? Mục Vân lật bàn tay một cái, lốp bốp thanh âm liên tục, cửu nguyên chi cầu trong khoảnh khắc cửu sắc quang mang nổ tung, toàn bộ phóng tới những cái kia chạy trốn võ giả. Rầm rầm rầm, tiếng nổ đùng đoàng từng đợt vang lên. Kia quay người rời đi người, một cái cũng không sống sót. Hiện tại có thể nói đi nhìn xem Kim Bác Vũ, Mục Vân thấp giọng nói: hiện nay Thiên Kiếm Sơn như thế nào? Thiên Kiếm Sơn đại trận sắp bị công phá, cho nên Thiên Ngọc Tử khả năng mệnh lệnh một ít Thiên Kiếm Tử tách ra chạy trốn. Chúng ta chỉ là theo đuổi kích trong đó một vị. Kia Kim Bác Vũ âm thanh run rẩy nói: hiện tại khả năng Thiên Kiếm Sơn đã bị công phá, ngươi đi một mình cũng cải biến không chấm dứt cục. Lần này là Chu gia ngũ trưởng lão Chu Chí Viễn dẫn đội, Thiên Ngọc Tử cũng căn bản vô lực hồi thiên. Đa tạ. Nhìn xem Kim Bác Vũ, Mục Vân trong lúc đó đi tới hắn thân một bên, bàn tay huy sái ở giữa, kia Kim Bác Vũ thân thể hóa thành cho bụi, biến mất không thấy gì nữa. Vân huyên, nàng tỉnh. Vu Vũ đột nhiên tại lúc này hô. Mục sư huyên Bạch Đồ Gian bỗng nhiên tỉnh lại, nắm chặt Mục Vân tay, trong mắt lệ quang tràn ngập. Nhanh cứu cứu trưởng môn, cứu cứu Chu Tử Kiện, cứu cứu Thiên Kiếm Sơn! Bạch Đồ Gian trên mặt mang nước mắt, vô lực nói: bọn hắn giờ phút này đã là tiến đánh Thiên Kiếm Sơn chủ Sơn Phong. Thiên Kiếm Phong nơi đó là một đạo phòng tuyến cuối cùng, một khi sụp đổ, Thiên Kiếm Sơn không còn sót lại chút gì. Chu Kiệt đâu nhìn xem Bạch Đồ Gian vẻ mặt thống khổ, Mục Vân thanh âm lạnh như băng nói: năm đó hắn rơi vào Thiên Kiếm Sơn bên trong, chính là Chu Kiệt nhìn thấy hắn đáng thương, đem hắn mang về chính mình chỗ ở, dốc lòng chăm sóc, lúc này mới có hắn một mạng. Mà sau đó chính mình lên như diều gặp gió, Chu Kiệt càng là ngồi lên xà tôn giả Sơn Phong đại chủ quản, cả Thiên Phong phong quang ánh sáng, rất là vui vẻ. Mục Vân cũng biết Chu Bàn Tử tâm nhãn không xấu, nương tựa theo hắn có thể đại phát thiện tâm cứu chính mình, cũng có thể thấy được Chu Bàn Tử tâm địa. Dạng này người có lẽ không thích hợp võ tu. Chu Kiệt hắn, Bạch Đồ Gian ngẩn người, cúi đầu nói: Chu Kiệt thủ hộ tại xà tôn giả ngọn núi bên trên, chỉ là xà tôn giả đến Lạc Hồn Đảo, Chu Kiệt vẫn quản lý xà tôn giả Sơn Phong, chỉ là tam đại gia tộc võ giả. Trong lúc xuất thủ chính là nhằm vào ta Thiên Kiếm Sơn từng cái trưởng lão, xà tôn giả Sơn Phong càng là đứng mũi chịu sào. Trực tiếp cái gì? Mục Vân ngón tay run nhẹ nhẹ, trực tiếp đem xà tôn giả Sơn Phong nổ rớt một nửa cao độ. Chu Kiệt bọn hắn một ít nội môn đệ tử đều ở trên núi, căn bản không có xuống tới, cũng căn bản không có cơ hội xuống tới. Đáng ghét! Nghe đến lời này, Mục Vân hai tay băng lên, hai tay nắm chắc thành quyền. Là chính ta quá mức sơ ý chủ quan, Mục Vân áo não nói. Lúc trước hẳn là để Chu Bàn Tử đi theo Xà Tôn giả cùng một chỗ đến Lạc Hồn Đảo. Chu Bàn Tử không phải một cái hợp cách võ tu, thậm chí nói làm Mục Vân lên như diều gặp gió thời điểm, hắn yêu thế hiếp người. Thế nhưng là hắn khi dễ những người kia mới thật sự là yêu thế hiếp người. Chỉ là võ giả thế giới chính là như vậy không nể tình. Mục Vân hô thở ra một hơi, đứng dậy nhìn xem phương xa. Đi thôi đi, nơi nào? Vu Vũ ngẩn người. Thiên Kiếm Sơn, Mục Vân lời nói rơi xuống trực tiếp dẫn đường tiến lên. Chậm rãi, chậm đã, Bạch Đồ Gian đột nhiên quát. Mục sư huynh, ta biết ngươi thủ đoạn nhiều đến kinh ngạc. Thế nhưng là giờ phút này Thiên Kiếm Phong sớm đã là bị nhốt phải chật như nêm cối. Mà lại trưởng môn để chúng ta tách ra chạy tứ tán, chính là vì sống lâu một cách là một cách. Lúc này, Kim gia tộc trưởng Kim Ăn, Thạch gia tộc trưởng Thạch Phá Thương, Lâm gia tộc trưởng Lâm Đồng Thiên đều là tại Thiên Kiếm Phong bên ngoài. Chu gia ngũ trưởng lão Chu Chí Viễn càng là tự mình dẫn đầu Chu gia cường giả thủ hộ. Ngươi bây giờ không thể đi, ít nhất phải chờ đến ngươi huyết minh người đến, ngươi mới có thể đi. Nhìn xem Bạch Đồ Gian lo lắng bộ dáng, Mục Vân hơi quay người nhìn về phía trước. Chờ không được, Mục Vân bất đắc dĩ nói, người tính không bằng trời tính, lần này đã không thể lại chờ đợi, không thể để cho Thiên Kiếm Sơn càng nhiều đệ tử chảy máu. Lời nói rơi xuống, Mục Vân một ngựa đi đầu vọt thẳng ra. Vu Vũ vội vàng mang theo Bạch Đồ Gian theo thật sát. Lần này trễ một bước, có lẽ Thiên Kiếm Sơn chính là triệt để phá diệt. Mục Vân hiện tại chỉ hy vọng Thiên Kiếm Sơn chủ phong kia, Thiên Kiếm Phong phía trên Thiên Ngọc Tử có thể lại nhiều chống cự một chút thời gian. Cùng lúc đó, Thiên Kiếm Sơn, Thiên Kiếm Phong Thiên Ngọc Tử một thân trường bào màu trắng đang ngồi. Chỉ là giờ phút này, gương mặt của hắn chảy mồ hôi, sắc mặt càng là tái nhợt đáng sợ. Hoa một tiếng vang lên, đột nhiên Thiên Kiếm Tử một ngụm máu tươi phun tới, như gặp phải trọng kích. Vô Thượng Thần Đế 56 chương 550 nguy cơ. Cầm đầu trưởng môn phụ thân một đám Thiên Kiếm Sơn trưởng lão cùng mấy vị hạc tâm đệ tử đều là mặt lộ vẻ khó xử chi sắc. Thiên Ngọc Tử thân là Thiên Kiếm Sơn trưởng môn, bản thân lính ngộ khô diệt kiếm tâm, thực lực cường đại. Thế nhưng là giờ phút này bảo vệ lại là Thiên Kiếm Phong hộ phong đại trận. Đến mức kia hộ sơn đại trận sớm đã là phá, chỉ là giờ này khắc này, Thiên Kiếm Phong bên ngoài lần lượt từng thân ảnh đem trọn ngọn núi quay chung quanh. Từ kia tứ phương trận doanh bên trong có thể nhìn thấy Kim gia, Lâm gia, Thạch gia, Chu gia võ giả phân loại quay chung quanh tại bốn phương tám hướng. Mà tại kia tứ phương nhân mã phía trước, lần lượt từng thân ảnh vừa đi vừa về di động, thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Ngũ trưởng lão Kim gia bên trong, kia Kim gia tộc trưởng Kim Ăn mở miệng quát, ta nhìn chuẩn bị thỏa đáng, chúng ta có thể bắt đầu đi. Kim tộc trưởng làm gì vội vã như thế, ta nhìn kia Thiên Ngọc Tử còn có thể kháng một hồi thời gian, liền để hắn lại kháng chứ sao. Mở miệng là Lâm gia tộc trưởng Lâm Đồng Thiên. Đúng, Thạch gia tộc trưởng Thạch Phá Thương cũng là mở miệng nói, Thiên Ngọc Tử kia có bản lĩnh đem Mục Vân thu nhập đến chính mình Thiên Kiếm Sơn bên trong, nhưng là bây giờ rồi khốn thời điểm, Mục Vân vì sao không đến giúp hắn đâu. Thạch Phá Thương nhìn xem phía trên gầm thét lên, Thiên Ngọc Tử, ngươi một thế anh danh, có thể từng nghĩ tới giờ này ngày này hội thua ở nơi này, có thể từng nghĩ tới ngươi Thiên Kiếm Sơn lại bởi vì Mục Vân rơi vào hôm nay hạ tràng. Thạch Phá Thương, ngươi cách lão thất phu cũng chỉ xứng tại nơi này trình miệng lưới chi uy. Thiên Ngọc Tử ngạo nghễ đứng dậy, cách vạn mét không trung quát, hôm nay ta Thiên Ngọc Tử cho dù là bỏ mình, thế nhưng là ngươi Thạch Phá Thương cũng đừng nghĩ sống lấy trứng chọi đá. Không biết lượng sức, Thạch Phá Thương hừ lạnh một tiếng, không lên tiếng nữa. Ba vị tộc trưởng lại bớt giận ngay tại giờ phút này. Một đạo thân mang hắc bào thân ảnh kiều tiểu đi ra phía trước, ngẩng đầu nhìn phía trên. Sự tình còn chưa tới một bước cuối cùng, cái này thiên ngọc tử quả quyết là không thể nào nhận thua. Kia hắc bào lão giả ngân ngân âm hiểm cười nói, lần này thiên kiếm sơn hủy diệt, Chu gia ta chỉ là với tư cách giúp đỡ xuất thủ, chủ yếu là các ngươi tam đại gia tộc chi ý, ta hy vọng ba vị điểm này minh bạch. Đương nhiên, thiên kiếm sơn bị diệt, hết thảy chiến lợi phẩm, Chu gia ta một mực sẽ không cướp đoạt. Kia là tự nhiên. Nhìn xem Chu gia vị này ngũ trưởng lão Chu Chí Viễn, tam đại gia tộc tộc trưởng đều là cười lạnh không thôi. Lần này đúng là bọn hắn tam đại gia tộc chủ lực, thế nhưng là Chu gia một khi tham dự, muốn quyệt nợ căn bản không có khả năng. Bọn hắn tự nhiên là biết Chu gia bỏ qua một bên quan hệ chính là lo lắng Mục Vân hội điên cuồng trả thù. Chỉ là vẻn vẹn một cái huyết minh, bọn hắn căn bản sẽ không e ngại. Thiên Ngọc Tử, ngươi muốn chết, thế nhưng là ngươi cũng nên hỏi một chút, bên cạnh ngươi cách này mấy trăm người, có muốn hay không chết? Kim An lần nữa nói. Chẳng lẽ ngươi muốn cho bọn hắn bồi tiếp ngươi nhất khối chết sao? Kim An lão cẩu một đạo thanh lãnh tiếng quát đột nhiên vang lên. Mở miệng chính là Chu Tử Kiện, ta Thiên Kiếm Sơn người, phần lớn là kiếm tu. Nhưng phàm là kiếm tu đều mang một cách lòng cường giả, sao lại e ngại tử vong? Lão cẩu, hôm nay nợ máu, ngươi Kim gia nhất định phải hoàn lại. Hoàn lại? Kim An khặc khặc cười lạnh nói. Ai tới giúp các ngươi? Còn Mục Vân sao? Hắn huyết minh đắc tội Huyền Không Sơn, ốt còn không mang nổi mình ốt, nơi nào có thời gian quản các ngươi Thiên Kiếm Sơn. Lần này ta tam đại gia tộc dốc hết toàn tộc chi lực, chính là vì tiêu diệt ngươi Thiên Kiếm Sơn. Cha ngươi tử hai người hẳn phải chết không nghi ngờ dưới núi. Cười ha ha âm thanh không ngừng vang lên. Tứ đại gia tộc liên hợp võ giả mấy vạn người, giờ phút này đem toàn bộ Thiên Kiếm Sơn, quả nhiên là vây tiêu chảy không thông. Ai? Thiên Ngọc Tử nhìn phía dưới đám người, ngước mắt nhìn bốn phía ngọn núi bên trên hỏa quang, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Cha Tử Kiện, để ngươi đi. Vì sao ngươi không đi? Ta không đi. Chu Tử Kiện ngạo nghễ nói. Nếu như ngay cả ngươi đều vứt bỏ, ta còn làm cái gì kiếm khách? 5 năm qua, ta liều mạng cố gắng, trở thành 3000 tiểu thế giới đệ nhất song thủ kiếm. Những này hư danh cùng ta còn có cái gì quan hệ sao? Nói hay lắm. Thiên Ngọc Tử vỗ vỗ Chu Tử Kiện bả vai, vừa định mở miệng, một đạo âm vang có lực thanh âm lại là đột nhiên vang lên. Mục Vân Vân huyên nhìn xem kia đột nhiên xuất hiện trong đại điện một thân ảnh, đám người ngạc nhiên. Dưới núi sớm đã là bị nhốt phải chật như nêm cối, một mực con ruồi cũng không bay vào được. Mục Vân lại như thế nào tiến đến? Mà lại cái này Thiên Kiếm Phong bên trên thế nhưng là có hộ phong đại trận, liền tứ đại gia tộc người trong lúc nhất thời cũng vô pháp phá vỡ đại trận. Mục Vân là thế nào bất động tiếng vang tiến đến? Trưởng môn Tử Kiện nhìn xem hai người, Mục Vân chắp tay. 5 năm qua, Chu Tử Kiện một mực là tại Thiên Kiếm Sơn cùng Lạc Hồn Đảo ở giữa lui tới. Thiên Kiếm Sơn cùng Lạc Hồn Đảo càng là quan hệ chặt chẽ. Thậm chí nói Thiên Ngọc Tử cũng là tại huyết minh quản lý cùng phát triển bên trên cho ra Mục Vân quá nhiều đề nghị. Kiếp trước, mặc dù là nắm trong tay tiếng tăm lừng lấy Vân Minh, thế nhưng là không thể không nói, nếu là lúc trước không có tứ đại hộ pháp cùng Mỹ nữ sư tồn tại, chỉ sợ Vân Minh sớm đã bị chính Mục Vân đùa chơi chết. Quản lý phương diện, hắn thực sự là không an hiểu đến hay lắm. Nhìn xem Mục Vân, Thiên Ngọc Tử khẽ mỉm cười nói. Lúc này lại nói cái gì? Làm sao ngươi tới rồi, ngươi đi tìm cái chết sao? Loại này kia Thiên Ngọc Tử liền lộ ra rất làm ra vẻ. Chỗ nào hảo? Mục Vân mỉm cười, mang theo một tia nghiền ngẫm. Tiểu tử ngươi, cái này hộ phong đại trận, ta mang ngươi đến trận nhãn chỗ, có thể sáng tạo huyền minh chu tiên trận loại kia đại trận trận pháp sư, cầm hộ phong đại trận, trong mắt ngươi chỉ sợ cũng là không lọt mắt trưởng môn. Lúc này, còn muốn đùa giỡn hay sao? Mục Vân ha ha cười nói. Tiểu tử ngươi, lúc này, ngươi thấy ta giống là đùa giỡn hay sao? Tiểu Xích Lão Thiên Ngọc Tử vỗ vỗ Mục Vân bả vai, mang theo Mục Vân tiến vào hậu điện. Chẳng biết tại sao, khi nhìn đến Mục Vân đến trong nháy mắt, Thiên Ngọc Tử, thậm chí toàn bộ Thiên Kiếm Phong phía trên mấy trăm đạo thân ảnh, đều là không tự chủ được hô thở ra một hơi. Kia Chu Tử Kiện bất đắc dĩ cười một tiếng đi theo. Hắn hiện tại Mục Vân dẫn đạo hạ, song thủ kiếm càng thêm thành thục. Năm năm qua, cùng Kim gia, Lâm gia, Thạch gia âm thầm đấu tranh bên trong, không biết chém giết tam đại gia tộc nhiều ít người. Mà hắn càng là nương tựa theo mình thực lực, một bước từ Thiên Kiếm Tử đến trưởng lão, lại đến phó môn chủ, một đường đi tới. Cùng hắn làm bạn là song kiếm của mình, còn có Mục Vân truyền cho hắn đoán cốt quyết. Một buổi đốn ngộ, song thủ kiếm khiến cho hắn đi hướng chính mình võ tu chi đạo, mà nhất môn võ kỹ càng làm cho thân thể của hắn đặc thù, đạt được trình độ lớn nhất khai quật. Chỉ là cho tới bây giờ, Chu Tử Kiện vẫn là không thể lý giải vì sao Mục Vân có thể một ánh mắt nhìn ra chỗ bất phàm của hắn. Chỉ là những này đều không trọng yếu, hắn chân chính cần chính là dọc theo con đường của mình tiếp tục đi tới đích. Ba người trực tiếp rời đi đại điện, bên trên đám người lại là bắt đầu bắt chuyện. Mục Vân xuất hiện để bọn hắn thủy chung là thật căng thẳng, dây cung dần dần lỏng xuống dưới. Đông đảo Thiên Kiếm Sơn võ giả ở giữa, Cửu Xích Viêm một thân trường sam màu đen, tóc dài buộc lên, hai tay phủ về sau, sóng mắt bên trong mang theo một chút thư giãn hương vị. Đến thật đúng là kịp thời nhìn xem ba người rời đi bóng lưng. Cửu Xích Viêm lẩm bẩm, trên mặt mang một tia như có như không tiếu dung. Vị này Thiên Kiếm Sơn đệ tử hôm nay cũng thành Thiên Kiếm Sơn quyền cao chức trọng trưởng lão một trong. Hắn cùng Chu Tử Kiện hai người có thể nói là Thiên Kiếm Sơn song long. Chỉ bất quá, cũng chính bởi vì vậy, Kim gia, Thạch gia, Lâm gia, cái này tam đại gia tộc đối Thiên Kiếm Sơn càng là lòng mang ý đồ xấu. Tam đại gia tộc thế hệ trẻ tuổi cao thủ, mấy năm này chết thì chết, tàn thì tàn, bị Mục Vân hố không ít. Bọn hắn là tại lạc hậu, mà Thiên Kiếm Sơn là phía trước tiến. Bực này chênh lịch lại trăm năm, chính là có thể rất rõ ràng thể hiện ra. Cho nên bọn hắn hiện tại liền muốn bắt đầu nhằm vào Thiên Kiếm Sơn. Thất đại thế lực sở dĩ có thể tại Tây vực nội bộ bình ổn phát triển, tạo thành liên minh, dựa vào chính là giữa lẫn nhau cân bằng. Thế nhưng là Thiên Kiếm Sơn quật khởi, tam đại gia tộc bị thua, không thể nghi ngờ là đánh vỡ bực này cân bằng. Chính vì vậy, tam đại gia tộc cho nên không thể không liên hợp lại. Giờ phút này Thiên Ngọc Tử cùng Mục Vân hai người tiến vào đại điện hậu phương. Một gian mật thất đại môn bị mở ra. Thiên Ngọc Tử, Mục Vân, Chu Tử Kiện ba người trực tiếp tiến vào mật thất bên trong. Đại môn chậm rãi khép kín, vừa mới dậm chân đến bên trong mật thất, từng đạo vù vù âm thanh không ngừng vang lên. Nhìn trước mắt cảnh tượng, Mục Vân hơi sững sờ. Căn này mật thất cũng không phải rất lớn, 100 mét vuông vuông. Thế nhưng là mật thất nội bộ lại là bày biện ra sơn phong đồng dạng xu thế. Mà tại toàn bộ sơn phong đồng dạng trên vách tường, từng chuôi trường kiếm đứng lơ lửng trên không. Những cái kia trường kiếm, hoặc là tế kiếm, hoặc là rồng kiếm, hoặc là mẹ con kiếm, hoặc là hình thái quái dị quy văn kiếm, đủ loại kiểu dáng, nhìn kỹ lại trọn vẹn mấy trăm chuôi. Chỉ là kia mấy trăm thanh trường kiếm bên trong, giờ phút này lại là có sấp xỉ một phần mười trường kiếm tàn tạ không chịu nổi, trên thân kiếm đầy là vết sách. Nhìn kỹ lại, còn lại hoàn chỉnh trường kiếm chỉ có 99 chuôi. Mục Vân, ngươi nhìn thấy cái này 999 thanh trường kiếm chính là ta Thiên Kiếm Sơn hộ sơn đại trận trận nhãn chỗ. Chỉ là cái này 999 thanh trường kiếm lại trải qua đại đa số sơn phong hư hao về sau, liền chỉ còn lại 99 chuôi. Cái này 99 chuôi chính là cái này thiên kiếm phong hộ phong đại trận điểm chống đỡ. Nếu là cái này 99 thanh trường kiếm lại phá diệt, toàn bộ đại trận liền hủy, ta thiên kiếm sơn cũng liền đi đến phần cuối. Thiên Ngọc Tử khẽ thở một hơi, lần này tam đại gia tộc có chuẩn bị mà đến, đột nhiên tập kích, càng là liên hợp Chu gia, trực tiếp đem ta thiên kiếm sơn chủ trận phá hư, khiến cho ta trở tay không kịp. Lúc này mới tại ngắn ngủi trong 10 ngày, chính là biến thành một bước này. Cha, nhìn thấy Thiên Ngọc Tử tự trách bộ dáng, Mục Vân cười nói, việc này cũng không thể trách ngài. Dù sao 3.000 tiểu thế giới bên trong hòa bình quá lâu, các đại thế lực thoạt nhìn là buồn ngủ. Mục Vân lời này vừa nói ra, Thiên Ngọc Tử trong mắt lướt qua một tia tinh quang. Xác thực, gần ngàn năm đến các đại thế lực hai bên ở giữa đúng là qua an nhàn một chút. Chỉ là bực này an nhàn hả? Vạn nhất ma tộc tại lúc này động vạn năm trước không hề động tâm tư, vậy nên như thế nào vẹn vẹn Huyền Không Sơn có thể ngăn cản được sao? Chỉ là việc này Thiên Ngọc Tử cũng không có suy nghĩ sâu xa. Dưới mắt là như thế nào bảo vệ cách này Thiên Kiếm Phong? Mục Vân từng tại Thiên Kiếm Sơn đợi qua, biết đại khái Thiên Kiếm Sơn tổng cộng có chân chính Sơn Phong 1.000 tòa, Thiên Kiếm Tử, Hạch Tâm Đệ Tử, Nội Môn Đệ Tử, Ngoại Môn Đệ Tử, tầng tầng núi non trùng điệp. Dưới mắt xem ra cái khác 999 tòa đại trận đều hủy, chỉ có Thiên Kiếm Phong cái này nhất tòa. Mục Vân có nắm chắc không? Nhìn thấy Mục Vân đứng tại kia 99 thanh trường kiếm trước đó, Thiên Ngọc Tử cẩn thận nói. Chỉ là nhìn thấy Mục Vân dần dần lắc đầu, Thiên Ngọc Tử lại là tâm nặng. Đại Hải Vô Thượng Thần Đế 56 chương 551 hộ phong đại trận song song triệt để song. Thiên Ngọc Tử thế nhưng là biết Mục Vân liền Huyền Minh Chu tiên trận bực này pháp trận đều có thể kiến thiết ra. Tại trận đảo một đường, Mục Vân tạo nghệ tuyệt đối là hơn được vạn trận tông ba vị trưởng thượng. Nhưng là bây giờ liền Mục Vân đều nói không có cách, Thiên Kiếm Phong xem ra là thủ không được. Chỉ là tiếp xuống Mục Vân lại là để Thiên Ngọc Tử nháy mắt xứng sờ. Cái này cái khác 999 ngọn núi phía trên đại trận bị triệt để hủy hoại, liền xem như thông thiên khả năng cũng không có khả năng xây xong, chỉ có thể trùng kiến. Bất quá cái này Thiên Kiếm Phong hộ phong đại trận ta lại là có biện pháp chữa trị, thậm chí là tăng cường. Lời này vừa nói ra, Thiên Ngọc Tử hung hăng chừng Mục Vân một ánh mắt. Danh con, ta chính là để ngươi chữa trị hảo cái này hộ phong đại trận. Ai bảo ngươi đem toàn bộ Thiên Kiếm Sơn hộ sơn đại trận tu tập hảo? Thiên Ngọc Tử nhìn xem Mục Vân, cười mắng không được. Nga, kia không có vấn đề gì. Mục Vân nhẹ gật đầu, đi đến kia 99 thanh trường kiếm trước đó. Giờ này khắc này, 99 thanh trường kiếm phía trên ước chừng mười mấy thanh trường kiếm xuất hiện từng đạo vết rách, hiển nhiên là đi qua trước đó công kích, đại trận này cũng là đã bắt đầu không chịu nổi. Mục Vân đi đến 99 thanh trường kiếm ở giữa, lật bàn tay một cái, từng đạo trường kiếm xuất hiện tại trong bàn tay hắn. Kia từng chuôi hình thái khác nhau trường kiếm toàn bộ là hắn luyện chế tuyệt phẩm thánh khí. Giờ phút này Mục Vân hiển nhiên là dự định lấy tay bên trong tuyệt phẩm thánh khí đem những cái kia phá hư trường kiếm thay thế đến, tiếp tục trèo chống đại trận vận chuyển. Thiên Ngọc Tử không phải không biết cách làm này, thế nhưng là hắn căn bản không có cách nào thi triển, bởi vì tứ đại gia tộc người từ đầu đến cuối ở bên ngoài tiến hành công kích, hắn căn bản không có đổi lấy trường kiếm khí cơ. Giờ phút này Mục Vân nếu là trực tiếp đổi lấy trường kiếm, chỉ sợ cái này hộ phong đại trận lập tức liền bị phá. Vân huynh, tứ đại gia tộc người một mực tại tiến hành công kích, ta biết. Nghe được Chu Tử Kiện nhắc nhở, Mục Vân không có chút nào dừng lại, hai tay chấn động, đinh đinh đang đang thanh âm vang lên. Kia mười mấy chuôi rách nát trường kiếm nháy mắt bị chấn cách ra ban đầu vị trí. Mà trong nháy mắt này, Mục Vân bàn tay rơi xuống. Mục Vân quanh thân mười mấy thanh trường kiếm. Tại lúc này, ngang nhiên quý vị đây hết thảy phảng phất là trong nháy mắt phát sinh. Căn bản không có khe hở. Toàn bộ thiên kiếm phong phía trên, chỉ là truyền đến một đạo ầm ầm tiếng nổ tung. Thế nhưng là tiếp xuống, lại là lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Xong rồi là được rồi, thấy cảnh này, hai cha con lập tức trợn mắt hốc mồm. Cái này xong rồi, Mục Vân mới vừa rồi là như thế nào làm được? Thiên Ngọc Tử trong lòng rung động. Hắn nhưng là biết, tứ đại gia tộc ở bên ngoài một mực không có dừng tay. Thế nhưng là trong chớp nhoáng này thời gian, đầy đủ tứ đại gia tộc trong khoảnh khắc đem đại trận hủy đi. Mục Vân là như thế nào làm được? Hảo, Mục Vân xoay người nhìn xem hai cha con, lần nữa nói, đại trận này xem như tu tập hoàn chỉnh, bất quá vẹn vẹn dựa vào trận pháp này đến phòng ngự được tứ đại gia tộc công kích, hiển nhiên rất không thực tế. Vậy là ngươi nghĩ? Tự nhiên là tăng cường đại trận, Mục Vân cười nói. Bất quá ta hy vọng môn chủ cùng phó môn chủ hai vị có thể vì ta bảo thủ bí mật. Lời này vừa nói ra, Thiên Ngọc Tử cùng Chu Tử Kiện hai người trên mặt đều là lộ ra một đạo trịnh trọng thần sắc. Vân huynh, nếu như ngươi nói như vậy, vậy ta thật nên nhìn xem chính mình hai tay dâng lên lễ vật, với tư cách báo đáp ân tình của ngươi. Chu Tử Kiện giờ phút này mở miệng nói. Lời này nghiêm trọng, vậy ngươi xú tiểu tử nói loại lời này liền không nghiêm trọng sao? Nhìn xem Mục Vân, Thiên Ngọc Tử cũng là mắng. Ngươi cam nguyện mạo hiểm đến đây, ta cùng Tử Kiện há lại loại kia hàng giá áo túi cơm. Nếu như như thế, năm năm qua Thiên Kiếm Sơn cùng Huyết Minh quan hệ trong đó, chẳng phải là chỉ có Kỳ Đàm là ta nhạy cảm? Mục Vân đắng chát cười nói. Chỉ là ta sợ hai vị hội không chịu nổi tiểu tử ngươi. Tốt xấu ta là Thiên Kiếm Sơn trưởng môn, môn chủ, gặp qua không ít sóng to gió lớn, còn có chuyện gì? Khụ khụ, chỉ là tiếp xuống, Thiên Ngọc Tử một câu còn chưa nói xong, Mục Vân trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái thất thải trứng rồng. Thiên Ngọc Tử bỗng nhiên ho khan một cái, một câu bị nghẹn trở về. Trứng rồng thấy cảnh này, Thiên Ngọc Tử cùng Chu Tử Kiện hai người triệt để kinh ngạc đến ngây người không sai. Thất thải thiên long trứng rồng, Mục Vân nhẹ gật đầu, nói, cái này trứng rồng là ta tại Long Động bên trong đạt được, những người khác tạm thời không biết, cho nên ta sợ hai vị. Vân huynh, ngươi chiêu này thực sự là để người vội vàng không kịp chuẩn bị. Chu Tử Kiện im lặng nói, ta còn tưởng rằng ngươi hồi xuất ra cái gì hư tiên khí, không nghĩ tới là trứng rồng. Quả nhiên, ta liền biết tiểu tử ngươi tiền đồ vô hạn. Thiên Ngọc Tử yên ổn cảm xúc, bàn tay vuốt ve tại kia trứng rồng phía trên, lộ ra vẻ kinh ngạc thần sắc. Sống hơn phân nửa đời còn không có gặp qua trứng rồng là bộ dáng gì. Nghe đến lời này, Mục Vân nhích miệng mỉm cười. Đối với Thiên Ngọc Tử cùng Chu Tử Kiện hai người, trong lòng của hắn vẫn là mười phần tin tưởng. Cái này hộ phong đại trận mặc dù tu tập hoàn thiện, thế nhưng là trận pháp vẫn là yếu chút. Tứ đại gia tộc khẳng định có lưu chuẩn bị ở sau, chúng ta không thể không phòng. Cho nên, ta muốn dùng cái này trứng rồng với tư cách tiếp nhận công kích nguyên điểm. Tin tưởng nhất định mười phần có hiệu quả tốt. Rất tốt, Thiên Ngọc Tử nhẹ gật đầu, nói, bất quá cái này trứng rồng có thể hay không bị phá hư đương nhiên sẽ không. Mục Vân tự tin nói, trứng rồng chính là thần long về sau, thần long nhất tộc từ trước đến nay là phòng ngự cường hãn, đang bảo vệ hậu đại thời điểm đồng dạng là như thế. Cái này trứng rồng phòng ngự, trừ phi là ấu long ập, nếu không ngoại lực, chí ít cần tiên nhân chi lực mới có thể phá vỡ. Như thế rất tốt, Thiên Ngọc Tử gật đầu nói. Mục Vân, ngươi quả nhiên là để ta lau mắt mà nhìn, mười phần cao minh, mỉm cười. Mục Vân nâng lên trứng rồng, dần dần đem hắn cất đặt tại kia 99 thanh trường kiếm trung ương. Lật bàn tay một cái, từng đạo chân nguyên ngưng tụ trận văn trực tiếp bao phủ tại trứng rồng phía trên. Không bao lâu, Mục Vân bàn tay rơi xuống. Mà giờ khắc này có thể nhìn thấy kia trứng rồng quanh thân bảy đạo màu văn bất ngờ xuất hiện. Mà kia bảy đạo màu văn chính là kết nối lấy 99 thanh trường kiếm uy phong lẫm liệt. Tiếp xuống chính là để những cái kia hỗn trứng đến công kích đi. Chu Tử Kiện oán hận nói. Sai Mục Vân mỉm cười. Lại là nhìn xem hai người. Cười nói. Chúng ta cần không phải đợi đợi. Mà là đánh đòn phủ đầu. Để bọn hắn đem hết toàn lực đến công kích lần này. Hắn đem trứng rồng với tư cách tiếp nhận sức mạnh công kích trận pháp hạch tâm. 99 chuôi thánh kiếm. Chỉ là với tư cách truyền thâu sức mạnh công kích con đường thôi. Bực này tình huống dưới. Trứng rồng có thể chịu đựng lấy cũng đủ lớn công kích. Mà 99 chuôi thánh kiếm. Với tư cách truyền thâu lực lượng con đường. Nhất định cũng sẽ không phải chịu quá lớn công kích. Sau đó, hắn liền chuẩn bị xem thật kỹ tứ đại gia tộc thế lực đến cùng là chuẩn bị cái dạng gì thủ đoạn đến công kích Thiên Kiếm Sơn. Đi thôi, đại trận này không cần trông coi, yên tâm, ai nếu là nghĩ phá vỡ cái này trứng rồng cùng 99 thanh trường kiếm kết hợp, trừ phi là trước hết giết ta. Mục Vân mỉm cười, rất là tự tin dậm chân rời đi. Phía dưới chính là muốn bắt đầu lật bàn, bắt đầu khiêu khích để tứ đại gia tộc người biết. Nghĩ nhằm vào Thiên Kiếm Sơn đến nhằm vào hắn Mục Vân, cần trả giá nhiều đại đại giới. Mà lúc này Thiên Kiếm Phong bên ngoài, tứ đại gia tộc võ giả chưa hề đình chỉ công kích. Chỉ là tứ đại gia tộc công kích thời điểm trong chốc lát, đại trận kia tựa hồ triệt để tiêu tán. Mắt thấy phảng phất là muốn đem đại trận phá vỡ. Thế nhưng là đại trận kia lại là trong nháy mắt tựa hồ trở nên mạnh hơn. Bực này dù gì biến hóa, khiến cho tứ đại gia tộc người dẫn đầu đều là xứng sờ. Chuyện gì xảy ra? Kim An ngẩn người. Nói. Vừa rồi rõ ràng là muốn phá vỡ. Thế nào đột nhiên lại trở nên mạnh hơn? Đúng vậy, A Lâm Đồng Thiên cũng là không rõ ràng cho lắm. Nghi ngờ nói. Chẳng lẽ là có người không dùng tâm kia thạch phá thương? Nghe đến lời này. Trong lúc đó quát, tất cả đều giữ vững tinh thần đến công phá Thiên Kiếm Sơn. Những tù binh kia nữ đệ tử, toàn bộ tạo điều kiện cho các ngươi hưởng lạc. Thiên Kiếm Sơn bên trong bảo tàng, các ngươi tùy ý chọn tuyển. Thế nhưng là một khi thất bại, các ngươi cũng biết hạ tràng. Nghe đến lời này, những cái kia công trận võ giả, từng cái sử xuất tất cả vốn liếng. Dạng này lớn dù hoặc hạ, không phải do bọn hắn không sử dụng lực khí toàn thân. Một chiêu này nhìn rất có tác dụng. Mà Chu Chí Viễn âm trầm cười nói, thạch tộc trưởng biện pháp mặc dù vô sỉ một ít, thế nhưng là càng có thể để cho bọn hắn liều mạng. Ha ha, quá khen quá khen. Thạch Phá Thương cười ha ha một tiếng, trong mắt đều là vẻ mừng rỡ. Hắn tự biết dưới tay mình đông đảo gia tộc đệ tử từ trước đến nay là sống an nhàn sung sướng, cảnh giới rất cao. Thế nhưng là năng lực thực chiến không mạnh. Lần này tổn thất không ít đệ tử. Thế nhưng là cũng coi là tăng cường gia tộc sức chiến đấu. Tương lai kế tiếp diệt vong chính là huyết minh. Thời gian từ từ trôi qua. Thế nhưng là giờ phút này, bốn vị cường giả cũng là phát hiện không thích hợp. Trận pháp này vừa rồi rõ ràng là bày biện ra bị thua xu thế. Nhưng là bây giờ, lại là bày biện ra dần dần ra cố xu thế. Tại tứ đại gia tộc võ giả liên thủ công kích phía dưới, trận pháp thế mà là bắt đầu xuất hiện vững chắc xu thế. Quả thực là quá quái dị. Chuyện gì xảy ra? Lần này bốn người cũng không còn có thể bảo trì trấn định. Thiên Ngọc Tử, ngươi đừng có lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Kim An rít lên một tiếng nói, không nên ép chúng ta xử xuất tuyệt chiêu. Ngươi mới bằng lòng nhận thua sao? Tuyệt chiêu một đạo kinh nghi bất định thanh âm đột nhiên vang lên. Kim An lão cầu, ngươi còn có tuyệt chiêu a? Ta nói thế nào công kích yếu như vậy đâu? Mục Vân đạo này thanh âm vang lên nháy mắt, Kim An triệt để ngơ ngẩn. Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Nhìn thấy giữa không trung kia xuất hiện một thân ảnh, Kim An mắt trợn tròn. Bốn phía trên trời dưới đất sớm đã là bị bọn hắn vây tiêu chảy không thông. Mục Vân là thế nào tiến đến không có khả năng a. Lâm Đồng Thiên cùng Thạch Phá Thương cũng là lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Ta là thế nào tiến đến? Ngươi đoán a. Mục Vân dễu dễu nói. Ta mới vừa rồi còn nói đâu. Tứ đại gia tộc liên thủ. Chỉ có ngần ấy lực công kích. Cũng thực sự là quá yếu một chút. Ta huyết minh tùy tiện phái một người. Đều so với các ngươi cái này mạnh hơn ngươi. Mục Vân lời này quả thực là vũ nhục cực lớn. Chỉ là mực này vũ nhục phía dưới, tứ đại gia tộc bốn vị cường giả, chỗ nào có thể chịu đựng được. Thẹn quá hóa giận ai nhìn xem bốn người. Mục Vân ha ha cười nói. Đừng tức giận, đừng tức giận. Khí tổn thương thân thể. Các ngươi hoàn toàn có thể đem trong miệng các ngươi nói tới tuyệt chiêu lấy ra. Đem đại trận này oanh cách nhão nhọt. Sau đó đem ta giết. Mục Vân nói chuyện ở giữa. Tiến lên một bước. Khoảng cách bốn người vẹn vẹn chỉ là mấy mét chi cách. Thế nhưng là tại cách này mấy mét chi cách ở giữa. Lại là một đạo ấm ánh sáng long lanh huyền quang màn. Đem mọi người thân ảnh tách ra.